Chương 1512, Âm Dương Tán, 1. O, cự côn cất tiếng rên rỉ và lập tức lắc đầu vẫy đuôi bơi đi, nhanh chóng phóng đến. Hai hắc y nhân đội nón lụa rũ đứng ở trước nhất cũng lập tức có động tác, bọn họ rời khỏi đội ngũ xông về phía cự côn. Lệnh tiễn màu đen trong tay hai người vung lên, có tiếng loảng xoảng xuất hiện, hai cái lệnh tiễn hóa thành hai mũi tên kéo theo dây xích bay lên, trên dây xích còn có hắc khí nồng đậm quấn quanh. Con ngươi Vân Côn co lại, vừa nhìn liền biết hai sợi dây xích này không phải vật tầm thường, đồng thời y cũng nhìn thấy được phía dưới lớp lụa mỏng phất phới là hai khuôn mặt mèo. Khi cự côn còn chưa hoàn toàn phát huy được tốc độ, sợi dây xích trên tay hai hắc y nhân mặt mèo đã bay ra, mũi tên vùn vụt lao vút lên không trung, bắn về phía cự côn theo hai đường vòng cung. Lông mày Vân Côn hơi nhếch, có chút khinh thường, y biết rõ sự bất phàm và làn da dày của cự côn, chỉ với đòn tấn công như thế là không làm gì được cự côn. Y đứng yên nhìn xem, muốn biết được đường hướng của phía đối phương. Hai mũi tên xích sắt bắn trúng bên dưới quai hàm của cự côn, miệng của cự côn cũng hất văng hai người văng ra rơi xuống đất. Bọn họ nắm chặt sợi dây xích và lôi kéo. Vân Côn vốn không coi trọng đột nhiên thân thể dao động, mặt lộ vẻ kinh hãi. Không chỉ có y, tất cả mọi người đứng ở trên người cự côn đều bị chấn động một cái, phát hiện cự côn vậy mà thực sự bị hai người mặt mèo kéo dừng lại. Làm sao có thể như vậy? Bộp bộp bộp, Vân Côn lại vung roi liên tục quất cự côn mấy cái, nhưng phát hiện cự côn không có phản ứng gì giống như không hề cảm giác. Ánh mắt y chạm đến âm khí vô tận ở xung quanh, chợt nhớ tới điều gì đó, kinh ngạc kêu lên, là câu hồn tác. Phán quan lấy được câu hồn tác của minh giới từ đâu ra? Rồi đột nhiên y hiểu ra điều gì đó, vung roi chỉ tới, phẫn nộ quát lớn, ngươi là minh phán của âm ty. Thật lớn mật, không núp ở minh giới, lại dám tự tiện xông vào nhân gian để trưởng hình. Chuyện đúng sai tại nhân gian cần gì minh phán tới phán xét? Cái gì? Bất kể là Văn Khúc hay đám người Kha Mật, đều có chút kinh ngạc, phán quan là âm ty của minh giới trong truyền thuyết. Bọn họ cho rằng mình đã nghe lầm, nhưng cũng biết kiến thức của Vân Cô nhất định hơn hẳn bọn họ. Y đã nói ra như vậy, tất nhiên không phải không có lý do. Âm thanh kèn sona làm rối, loạn tâm thần vẫn đang vang lên, đội ngũ bay tới đó đã sắp bay đến trước mặt mọi người. Đã biết được nền tảng của đối phương, Vân Côn cất tiếng cười nhạt, y không chút e ngại, quang ảnh xanh tím trong tay lóe lên, ngọn roi như sét đánh, bắn về phía đội ngũ đó. Tiếng kèn sona đột nhiên dừng lại, sau đó, đội ngũ cầm cờ dơ phiên đột nhiên tan thành mây khói, hóa thành âm khí tản ra rồi biến mất, chỉ còn lại chiếc kiệu và người trong kiệu vẫn còn đó. Bóng roi như tia sét chớp mắt liền đánh trúng chiếc đại ô trên kiệu. Mọi người mở to mắt, há hốc mồm kinh ngạc, trước mặt không hề xuất hiện cảnh tượng tan vỡ thành mảnh vụn. Thậm chí còn không có bất kỳ âm thanh to lớn nào, chỉ nghe tiếng phốc như đánh vào bông vải, rồi có một đám âm khí dâng lên. Chiếc kiệu kia lơ lửng tại chỗ không có tới gần hơn nữa, ngọn roi tỏa ra hai khí xanh tím cắm vào trên bề mặt đại ô, dường như đã đánh thủng một lỗ. Bên trong lỗ thủng cuồn cuộn âm khí, trường tiên như một sợi dây thừng, một đầu bị Vân Côn túm lấy lôi kéo, một đầu bị mặt ô kẹp chặt lại. Vân Côn rõ ràng đang ra sức kéo ra, nhưng không thể nào kéo roi trở về. 1146 chương âm dương tán. Một chiếc ô bị roi thần của mình quất trúng, vậy mà ngay cả âm thanh cũng không phát ra, còn không thể kéo nó đi, thậm chí cũng không thể rút roi về. Đây là chuyện gì chứ? Vân Côn có thể nhìn thấy, nữ nhân đeo mặt nạ ngồi ở phía sau tấm rèm hạt châu không hề động đậy chút nào. Cự côn và chiếc kiệu song song hạ xuống đất. Mấy con đại hắc miêu nằm biếng nhác trên kiệu duỗi người nhẹ nhàng nhảy xuống đất như hắc báo, rồi bắt đầu chạy nhảy chơi đùa trên mặt đất bám đầy xương giá. Chúng giống như hoàn toàn không thấy tình hình trước mắt, càng chạy càng xa. Côn Nô, ngươi tính dùng thông thiên tiên để phá vỡ âm dương sao? Thật là buồn cười. Giọng nói phiêu miểu của nữ nhân đối diện lại vang lên. Vân Côn tựa như được nhắc nhở điều gì đó, đồng tử đột nhiên co lại, ánh mắt dán chặt vào chiếc đại ô phủ đầy hoa văn quái dị, có vẻ rất kinh ngạc, hỏi, đây là âm dương tán của minh giới ư? Y đã từng nghe nói tới vật này, sau khi thi triển, nó có thể tách rời âm dương. Đây là bảo vật quan trọng của minh giới, thảo nào roi thần của mình không thể lay chuyển. Y ngước mắt nhìn mây đen đầy trời, cuối cùng đã hiểu được vì sao âm khí có thể nồng đậm đến mức độ này. Ngay cả mặt trời chói chang cũng không thể xua đi, hóa ra là sử dụng trọng bảo âm dương tán của minh giới để che phủ bầu trời. Tay y kéo roi, khó thể tin nổi hỏi, chỉ là một vị minh phán, làm sao có thể nắm giữ trọng bảo âm dương tán? Những lời đối thoại của hai người khiến sắc mặt Lê Hoa và Kha Mật liên tục biến đổi, trở nên vô cùng khó coi và bất an. Nếu Vân Côn thất bại, bọn họ làm sao có thể có kết cục tốt đẹp? Văn Khúc bị áp giải thì vẻ mặt ngoại trừ đầy kinh nghi bất định ra, cũng chỉ có đầy kinh nghi bất định. Vị phán quan đeo mặt nạ đã có động tác, giơ tay búng ra một luồng ô quang rơi vào đỉnh đại ô, lập tức nhìn thấy trên đại ô chớp động ánh sáng mờ ảo, chậm rãi xoay tròn, rồi quay càng lúc càng nhanh, âm khí âm u và âm thanh chuyển động kết hợp với nhau, nghe như là có vô số u hồn đang than đang khóc. A! À, Vân Côn hét lớn, dậm chân chống lại, siết chặt roi, có vẻ như đang nỗ lực tranh đoạt. Nhưng đầu ngọn roi bị kẹt trên âm dương tán không thể thoát ra, sức quay của âm dương tán không phải tu vi của y có thể chống lại. Y lập tức bị kéo bay ra ngoài, lôi y lao về phía âm dương tán đang xoay tròn với tốc độ rất nhanh. Mặc dù như thế, y vẫn không chịu buông tay. Thực sự là vì y không thể vứt bỏ thông thiên tiên trong tay, một khi để mất thông thiên tiên, đồng nghĩa với việc mất đi quyền kiểm soát cự côn, một lần mất sẽ mất đi hai kiện trọng bảo. Nhưng nếu y đã dám nói ra lời không để minh phán vào mắt, tự nhiên cũng không phải kẻ ăn chay, trong khi nương theo lực kéo xoay tròn, chiếc roi trong tay y rung lên, hai khí xanh tím bùng lên mạnh mẽ. Ngọn roi đột nhiên dài ra, dài nhanh hơn tốc độ xoay tròn của âm dương tán, ngọn roi uốn lượn quấn xuống như một con rồng cuộn tròn, rất nhanh liền quấn quanh toàn bộ chiếc kiệu. Không chỉ quấn lấy, ngọn roi còn bao bọc cả kiệu và người vào bên trong và nhanh chóng siết chặt lại, âm dương tán càng xoay chuyển, lực siết sẽ càng mạnh. Không thể không nói, Vân Côn đã sử dụng tới một diệu chiêu. Mọi người đã có thể nghe thấy tiếng vỡ nát lách tách của cỗ kiệu ở bên trong đó. Nhìn thấy cảnh này, cả Kha Mật và Lê Hoa đều rất vui, nhưng chẳng mấy chốc, hai người liền biến sắc, Lê Hoa hét lên, thượng tiên cẩn thận. Trên mặt đất cách đây không xa đột nhiên toát ra một luồng khói xanh, có thứ gì đó chui ra khỏi lòng đất. Trong nháy mắt, khói xanh đã ngưng tụ thành hình, một nữ nhân đeo mặt nạ đen, dáng vẻ duyên dáng yêu kiều, mặc một bộ váy đen rũ tua. Tóc dài buộc khăn choàng đầu, chiếc cổ để lộ làn da trắng nõn bắt mắt, thần thái yên tĩnh, dưới chân là mặt đất đầy xương giá. Những ai đã nhìn thấy được người trong kiệu đều biết rõ, đây chính là phán quan ngồi trong kiệu trước đó. Dữ Khánh ở xa quan sát, hỏi, đánh nhau rồi sao? Bọn hắn ở quá xa, Minh Tăng và Hướng Lan Huyên cũng không thấy rõ lắm, cho nên không có trả lời hắn. Vân Côn ở trên không trung nghiêng đầu nhìn, phát hiện phán quan không biết đã rời khỏi cỗ kiệu từ lúc nào, đang lẳng lặng nhìn mình, y lập tức lướt đi, theo sợi roi kéo dài ra, tung một chưởng đánh tới. Phán quan không tránh không né, phất tay đánh lại. Ngay khi song chưởng va chạm vào nhau, Vân Côn đột nhiên lóe lên rời khỏi, tại thời khắc cuối cùng, y tránh để trực diện va chạm với đối phương. Phán quan đánh hụt vào khoảng không, thân thể vẫn duy trì trạng thái giơ tay, chiếc mặt nạ che chắn khuôn mặt khiến người ta không biết được phản ứng trên gương mặt nàng. Vân Côn bay đi, rơi xuống cách không xa, dõi mắt nhìn chằm chằm phán quan, quan sát. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1513, Âm Dương Tán, 2. Động thái này của hai người khiến những người khác nghi hoặc, thoạt nhìn không giống như là muốn giao đấu đến phân thắng bại. Mọi người rất nhanh liền nhận ra điểm dị thường, Văn Khúc cũng nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay giơ ra của phán quan, ở đó có cắm một cây châm màu xanh ngọc, đâm xuyên qua lòng bàn tay. Kha Mật và Lê Hoa quay mặt nhìn nhau, hiển nhiên, phán quan đã trúng bẫy của Vân Côn. Nhìn thấy thân thể phán quan cương cứng tại đó đồng thời cảm ứng được âm dương tán đã dừng vận chuyển vì bị ngọn roi trói buộc, cuối cùng Vân Côn cũng thở phào nhẹ nhõm. Y cười lạnh nói, ngươi có thể cầm giữ trọng bảo âm dương tán của minh giới, thật đúng là khiến ta kinh hãi, ta thực sự không dám cứng trọi cứng. Có âm dương tán thì như thế nào, không phải cũng gục dưới tay ta. Ha ha ha ha. Ngọn roi được kéo lại, sợi roi đang quấn như một cuộn dây lập tức rút về. Nói đến điều đắc ý, y ngửa mặt lên trời cười cực kỳ cuồng dã và sảng khoái. Đúng vào lúc này, cánh tay giơ lên của phán cử động. Cô ta rút tay về nhìn cây châm xanh ngọc cắm trong lòng bàn tay. Lại là Lê Hoa cất lên tiếng hét kinh hãi, thượng tiên cẩn thận. Vân Côn đang ngửa mặt lên trời cười to sảng khoái, nghe tiếng hét thì liếc nhìn sang, nét tươi cười chợt cương cứng trên mặt, miệng há hốc không cười nổi nữa, trong mắt đầy vẻ khó tin. Phán quan rút cây châm cắm trong lòng bàn tay ra, thưởng thức cây châm hơi dính chút máu đỏ sẫm, bàn tay bị thương chạm chạm vào chiếc vòng cổ đính hồng ngọc thả trước ngực. Giọng nói mờ ảo, Côn Nô, ngươi chẳng lẽ không biết định hồn châm là bảo vật mà Minh Giới biếu tặng ra ngoài sao? Ngụ ý là, ngươi lại dám dùng thứ này để đối phó ta ư? Biểu cảm trên mặt Vân Côn đột nhiên trở nên cực kỳ quái dị, hay nói đúng hơn là không thể tin được. Theo y biết, định hồn châm cũng có tác dụng đối với người Minh Giới. Nếu không phải như vậy, y làm sao có thể sử dụng chiêu này để đối phó đối phương khi đã biết nàng ta là người Minh Giới? Nghĩ đến đây, y chợt giật mình, dường như đã hiểu ra điều gì đó, ngươi thậm chí còn chuẩn bị sẵn đồ vật để đối phó định hồn châm. Và còn có âm dương tán, ngươi chính là nhằm vào ta. Phán quan không trả lời, chậm rãi thu định hồn châm trong tay lại. Ta trở về, ta lập tức trở về Cự Linh Phủ. Vân Côn như đã hoàn toàn tỉnh ngộ, nói xong liền đột nhiên quay đầu bỏ chạy, lóe lên bay đi, thủ hạ gì gì đó, và cả nương nương mới lập nên của mình, tất cả đều không quan tâm tới. Ngay cả Cự Côn cũng bị bỏ lại, y làm sao có thể quan tâm đến cái gì khác. Hành động đó khiến đám người Kha Mật sợ mất mật, bọn họ cũng lập tức chạy trốn, ra sức đuổi theo trong tuyệt vọng. Không ai dám đánh Văn Khúc bị thương, trực tiếp bị bỏ lại. Muộn rồi, âm dương làm càn khôn, thu. Giọng nói phán quan mơ hồ, ngón tay bấm. Quyết, ánh sáng mờ nhạt tỏa ra trên đầu ngón tay, nàng ta phất tay chỉ về phía Vân Côn đang chạy trốn. Âm dương tán rơi trên mặt đất đột nhiên khép lại, biến thành một luồng sáng lóe lên bay vụt qua phía trên đầu đám người Kha Mật, khiến bọn họ rợn tóc gáy. Đám người Dữ Khánh là từ Hổ Phách Hải đến đây, không ngờ Vân Côn lại đột nhiên trở về theo đường cũ, khiến bọn hắn giật mình hoảng sợ, bọn hắn ở cách quá xa, không biết chuyện gì đã xảy ra phía chỗ Vân Côn. Minh Tăng là một người tốt, trước tiên thi triển Kim Cương Hộ Thể Đại Pháp để bảo vệ ba người rồi tính tiếp. Quang Điểu vừa mới bắt đầu bỏ chạy đã dừng lại. Bởi vì bọn hắn phát hiện Vân Côn hoàn toàn không quan tâm đến mình, trực tiếp băng qua từ trên cao, sau đó bọn hắn nhìn thấy một luồng sáng chớp mắt liền đuổi kịp, buộc Vân Côn phải dừng lại. Vân Côn không thể không dừng lại, luồng sáng hiện ra nguyên hình của âm dương tán, đột nhiên biến lớn lên, bao phủ y vào dưới ô, chiếc ô xoay tròn rất nhanh. Một lực hút rất mạnh toát ra từ trong ô, lực hút quá mạnh mẽ, tu vi của y không thể chống lại, khiến y bị giữ lại dưới ô, không thể thoát thân. Nhưng y sẽ không khoanh tay chịu trói, liều mạng kháng cự, thông thiên tiên trong tay lại lần nữa tỏa ra hai khí xanh tím, như hàng loạt tia sét điên cuồng tấn công ầm ầm. Điều đáng sợ là chiếc ô càng ngày càng lớn, dần dần, phạm vi bao phủ dường như muốn bao bọc toàn bộ mặt đất, đòn roi trong tay y chẳng khác gì trò đùa của trẻ con. Và hậu quả nghiêm trọng bởi việc cưỡng ép phản kháng cũng rất nhanh thể hiện ra, y cảm giác trên người có thứ gì đó như sương mù nhanh chóng bị hút ra khỏi cơ thể. Sau một lúc cảm nhận, y mới kinh hãi phát hiện thứ bị hút đi chính là sinh cơ của mình. Phải biết rằng, y đã tu luyện thành tiên thể, cơ thể không còn bị bệnh tật, nhưng lúc này y lại cảm nhận rõ ràng sinh cơ đang mất đi rất nhanh. Y bất lực nhìn những nếp nhăn bắt đầu xuất hiện trên làn da của mình. Ta sai rồi, để ta quay lại. Hét lên một câu thảm thiết, Vân Côn cảm thấy chiếc ô xòe lớn kia tựa như một cái miệng khổng lồ nuốt chửng mình vào trong bóng tối vô tận. Còn với đám người Dữ Khánh đứng trên mặt đất nhìn lên, bọn hắn không thấy chiếc ô càng lúc càng lớn mà nhìn thấy Vân Côn càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng nhỏ đến mức bọn hắn gần như không thể nhìn thấy nữa, khi đó mới bị chiếc ô kéo vào. Chiếc ô vừa đóng lại, liền hóa thành một luồng sáng bay ngược trở về, không quan tâm đến đám người Kha Mật và Lê Hoa kinh hoàng chạy trốn. Cuối cùng trở về trong tay phán quan. Ba người ở trong quang điểu ngây người nhìn, thực sự là nhìn đến sững sờ, Vân Côn không ai bì nổi kia, lại bị phán quan giải quyết dễ dàng đến thế sao? Nếu là vậy, mấy người Đinh Giáp Thanh làm sao có thể nổi danh ngang hàng với phán quan? Văn Khúc té ngã xuống đất khi bị vứt bỏ lại. Ông ta đã đứng lên, mặc dù tu vi bị khống chế nhưng vẫn tỉnh táo. Lúc này, ông ta cũng ngẩn ngơ nhìn phán quan thu chiếc ô về trong tay. Ông ta gan lớn, bước từng bước đi đến bên cạnh phán quan, hỏi, ngươi là phán quan ư? Phán quan giao đấu với ta lại là nam. Phán quan cho ông ta đáp án, giọng nói không còn cảm giác phiêu miểu xa xăm như trước, chỉ như giọng nói người bình thường, đó là phán quan tiền nhiệm. Thì ra là thế, Văn Khúc có vẻ trầm ngâm suy nghĩ rồi hỏi tiếp, các đời phán quan đều không phải là người nhân gian ư? Lần này, phán quan không trả lời ông ta, mà quăng chiếc ô trong tay ra. Chiếc ô xòe ra, có một người rớt xuống. Đó là một lão già mặt đầy nếp nhăn cuộn mình nằm run rẩy trên mặt đất, dường như không có cả sức lực để đứng dậy, thở hổn hển như sắp tắt thở. Y nỗ lực ngẩng đầu lên nhìn, nỗi sợ hãi vẫn còn lộ rõ trong mắt, y cầu xin bằng giọng già nua yếu ớt, tha mạng, xin tha mạng. Sau khi nhìn kỹ, Văn Khúc kinh ngạc, từ chiếc đầu chọc và chòm râu chữ bát của đối phương, ông ta đã nhận ra đây là Vân Côn, nhưng tại sao chẳng mấy chốc đã già đi như vậy? Phán quan vung tay áo lên, âm dương tán bay lên trời, bay vào trong mây đen trên không trung, năm ngón tay cô ta nắm lại, chiếc roi rơi trên mặt đất liền bay đến trong tay cô ta. Ngọn roi rung lên, uốn lượn như linh xà quấn lấy chiếc túi lấp loáng ánh kim loại treo bên eo Vân Côn. Cô ta thi pháp kiểm tra đồ vật ở bên trong, sau đó quay đầu lại nói, buông câu hồn tác ra. Hai người mặt mèo đang lôi kéo dây xích lập tức lắc cánh tay kéo một cái, hai mũi tên cắm ở trên người cự côn được rút ra. Dây xích nhanh chóng co về, cuối cùng rút hết trở lại thành hai cái lệnh tiễn. Văn Khúc quay đầu lại nhìn, hơi nhướng mày, không nghĩ tới cây lệnh tiễn nhiều lần đại biểu cho u nhai này lại chính là pháp bảo của minh giới. Mặt đất rung chuyển, cự côn lắc đầu vẫy đuôi rồi lại nhẹ nhàng bay lên. Nó quay người lại trông như muốn rời đi, phán quan nhảy lên trên người nó, vung roi đẩy hai khí xanh tím ra, bốp, đánh vào thân nó, khiến nó phải cất lên một tiếng rên rỉ. Cô ta vung roi chỉ về một hướng, cự côn lập tức điều chỉnh phương hướng, bay về phía mấy người Diễu Khánh. Chương 1514, Đại đạo Triều Thiên, 1. Vân Côn với dáng vẻ già nua yếu ớt nhìn thấy phán quan đã rời đi, y lập tức chật vật bò dậy, muốn chống người đứng lên nhưng bất chợt xuất hiện hai bàn chân đứng ở trước mặt. Y khó nhọc ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy hai người mặt mèo cầm lệnh tiễn trong tay đang từ trên cao lạnh lùng nhìn chằm chằm vào y. Điều này khiến y phải từ bỏ hy vọng cuối cùng. Y ỉu xìu ngã người ra đất, cam chịu số phận, khóe mắt rưng rưng, có vẻ đầy đau buồn và hối hận. Văn Khúc lên tiếng nói, giải trừ cấm chế trên người ta. Tuy nhiên, hai người mặt mèo đội chiếc nón với màn lụa đen rũ xuống không để ý tới ông ta đành phải dõi đôi mắt trông mong nhìn về phía cự côn bay đi. Chạy hay là không chạy? Nhìn thấy cự côn bay tới, ba người Diễu Khánh quay mặt nhìn nhau. Khi nó đến gần hơn, bọn hắn nhìn thấy rõ người đứng ở trên lưng côn vung vẩy bóng roi xanh tím quả thực không phải là Vân Côn. Chính mắt bọn hắn nhìn thấy Vân Côn bị chiếc đại ô bắt đi. Đó là phán quan à? Diễu Khánh lại hỏi một câu vô ích, không có ai trả lời. Hướng Lan Huyền nói, bất kể như thế nào, trước tiên tránh đi rồi nói tiếp. Minh Tăng gật đầu, vừa mới kích hoạt quang điểu thì chợt nghe giọng nói phiêu miểu mông lung truyền đến, Thám Hoa Lang. Lời này có ý gọi người dừng lại, có thể cảm nhận được, giọng nói này không có ác ý. Quang điểu hơi chút do dự, Minh Tăng quay đầu lại nhìn Diễu Khánh và Hướng Lan Huyền, thấy hai người cũng do dự. Chỉ một chút thời gian do dự đó, cự côn đã đến gần trước mặt bọn hắn, nó chậm rãi dừng lại. Mấy người ngửa đầu nhìn lên, thân thể cự côn thực sự quá khổng lồ, bọn hắn không nhìn thấy bóng phán quan đâu cả. Giọng nói vẳng vẳng như gần như xa lại vang lên, lên trên đi. Hẳn là gọi Thám Hoa Lang đi lên, nhưng Thám Hoa Lang hoàn toàn không còn tu vi, không thể lên được. Cuối cùng, Minh Tăng và Hướng Lan Huyên cùng nhau hộ tống Diễu Khánh đi lên. Bay đến đỉnh đầu cự côn, nhìn thấy nữ nhân mặc hắc y đeo mặt nạ đứng đó, bọn hắn không dám dễ dàng tới gần. Hướng Lan Huyên thử hỏi, ngươi chính là phán quan? Là ta. Phán quan khẽ gật đầu, không giữ giọng nói thần bí nữa, nói chuyện với giọng một người bình thường, ta có chuyện cần nói riêng với Thám Hoa Lang, đây là muốn hai người còn lại tránh đi. Diễu Khánh nghi hoặc, không biết giữa phán quan và mình thì có chuyện gì để nói, mọi người không quen biết, cũng không có qua lại, mấu chốt là việc này thực sự khiến bọn hắn không yên tâm. Nhận thấy được sự lo lắng của bọn hắn, phán quan nói, côn nô còn không thể chạy thoát, nếu ta đối phó các ngươi cho rằng mình có thể chạy thoát được sao? Lời này cho thấy cô ta không có ác ý. Diễu Khánh hơi chút do dự rồi nói, để ta đến đó. Hướng Lan Huyên vẫn còn hơi chút do dự, nhưng cuối cùng cũng phất tay thi pháp đưa Diễu Khánh bay đi, nâng Diễu Khánh nhẹ nhàng hạ xuống trước mặt phán quan. Còn nàng và Minh Tăng thì điều khiển quang điểu bay ra xa một chút rồi dừng lại, ở xa xa nhìn tới bên này. không còn người khác. Dữ Khánh không có gì sợ hãi, hắn có chút khó hiểu dò hỏi, tiền bối có gì chỉ giáo. Phán quan không trả lời hắn, mà trước tiên quan sát hắn từ trên xuống dưới, sau đó có chút vui mừng gật đầu nói, mọi chuyện đều đã qua rồi, ngươi làm rất tốt, không có khiến ta thất vọng. Có ý gì? Dữ Khánh chớp chớp mắt, mặt lại lộ ra vẻ khó hiểu, hỏi, dám hỏi tiền bối lời này là có ý gì? Vãn bối thực sự không hiểu. Trong giọng nói của phán quan có chút u buồn, đáp lời, tiểu hắc là con của ta. Hả? Dữ Khánh thật sự cho rằng mình đã nghe lầm, có phần mơ hồ, ngươi gọi ta tới để nói chuyện của ngươi sao? Vì vậy phán quan nói thêm cho rõ ràng hơn, Ngô Hắc là trượng phu của ta. Lần này thì Dữ Khánh đã hiểu, nhưng hắn căn bản không tin. Không nhịn được cười hắc hắc, cười có chút bối rối, không phải hắn chưa từng thấy kẻ giả mạo người khác, nhưng chưa từng thấy ai tự hạ thấp mình để giả mạo như thế này. Hắn lập tức nhỏ giọng lẩm bẩm nhắc nhở, mẹ của tiểu hắc, thê tử của Ngô Hắc, theo ta được biết, đã qua đời vì khó sinh từ lâu. Phán quan nhàn nhạt đưa ra đáp án, vì vậy, ta đến từ minh giới. Dữ Khánh giật mình sửng sốt, nhìn chăm chú âm khí loáng thoáng trên người cô ta, rồi lại nhìn mây đen khắp bầu trời. Đôi mắt dần dần mở to ra kinh ngạc, cuối cùng hỏi một câu để xác nhận, bà thực sự là mẹ của tiểu hắc. Phán quan, giả mạo như vậy có lợi ích gì sao? Ngươi cảm thấy ta có cần thiết giả mạo chuyện này không? Dữ Khánh vội giơ tay trái gãi gãi ria mép bên phải, cẩn thận quan sát đối phương một lúc, rồi lại bối rối giơ phải lên gãi gãi ria mép bên trái, hỏi, sau khi mẫu thân của tiểu hắc qua đời vì khó sinh thì đi làm phán quan của U Nhai ư? Khi đã trở nên cao cao tại thượng, cho dù phụ tử bọn họ ở tại U Giác Phụ, tiền bối cũng chưa bao giờ qua lại với họ, ý của tiền bối là như vậy phải không? Tay trái tay phải giơ qua giơ lại một cái, dù hắn không phủ nhận, nhưng bộ dạng đã đủ để nói bà cảm thấy có khả năng đó ư. Phán quan bình tĩnh nói, sau khi hồn quy U Minh, ta vốn có một nơi tốt hơn để đi, nhưng bởi vì không bỏ được phụ tử bọn họ, cho nên ta mới lựa chọn tới U Nhai. Dữ Khánh vẫn không hiểu, hoặc có thể là cảm thấy lời này đầy sơ hở, hắn nghi hoặc hỏi, có nơi tốt hơn để đi. Lựa chọn tới U Nhai, khi người bình thường chết đi, hồn quy U Minh, còn có thể lựa chọn nơi mình đến sao? Muốn đi đến đâu là có thể đi đến đó ư? Phán quan hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy phụ tử bọn họ là người bình thường sao? Ngươi cảm thấy công công của ta là người bình thường sao? Dữ Khánh không nói nên lời, nếu nói đến việc này, họ quả thực không phải người bình thường, nhưng như vậy thì sao? Hắn dang rộng hai tay, bộ dạng rõ ràng muốn nói, ta không hiểu. Phán quan không có trả lời qua loa với hắn, nghiêm túc giải thích, một người trông cửa tiên phủ, mặc dù địa vị thấp, nhưng không phải không hề có người quen tại tiên giới, công công cũng có cố nhân. Thời điểm ta nhập luân hồi, trong lúc đang được xác minh lai lịch thì tình cờ đúng vào lúc cố nhân của công công đến làm khách tại âm ty. Khi biết được lai lịch của ta, cố nhân của công công lập tức can thiệp và ngăn cản âm ty tạm thời trì hoãn việc ta nhập luân hồi, sau đó lập tức trở về tiên giới, bôn ba vì ta. Sau đó có người từ tiên giới truyền lời tới, khen công công ta trung nghĩa, ghi nhận công lao công công ta tận tâm với vị trí công tác nhiều năm. Không thể có công không đền đáp, nên đã đưa ta vào trong nhập tiên tịch, không nhập luân hồi. Nói ngắn gọn là sau khi hồn quy minh giới, gặp được cố nhân của công công, khơi thông quan hệ giúp ta, biến chuyện xấu thành chuyện tốt. Ta vốn được thưởng cho một nơi đến không tệ, nhưng ta lại lựa chọn đến U Nhai canh cửa. Bây giờ ngươi đã hiểu chưa? Dữ Khánh không nói nên lời, hắn đại khái đã hiểu được, nhưng tại sao nghe cứ thần thần bí bí như thế? Hắn nuốt khan một cái, sau đó hỏi, tới U Nhai canh cửa. Canh cửa. Hắn cố ý nhấn mạnh lại hai chữ cuối cùng. Phán quan gật đầu, gọi riêng đối phương đến đây, vốn là để giải thích rõ ràng một số chuyện cho hắn. Năm đó, có một đại nhân vật tiên giới muốn luyện chế một kiện bảo vật không tầm thường. Vị đó đã triệu tập những người tài giỏi có liên quan và mở ra các loại động phủ khác nhau để thử nghiệm. Vị đại nhân vật đó là ai? Chắc hẳn ngươi cũng đã biết rồi. Dữ Khánh gật gật đầu. Để thuận tiện cho việc luyện chế, nhân gian nơi này trở thành địa điểm phụ trợ. Cuối cùng, bảo vật đã được luyện chế thành công, nhưng cũng gây ra một sự náo loạn đầy rối rắm, đã tạo ra một số phiền phức, suýt chút nữa bị người vạch trần chuyện này để làm ầm ĩ lên. Cuối cùng, nhờ vị đại nhân vật đó thần thông quảng đại nên đã đè ép chuyện này xuống, có thể nói kết thúc chóng vánh. Chuyện này mặc dù đã được xác sang một bên, căn bản không ai dám nhắc lại hay đụng đến, nhưng vẫn sợ để lại tai họa ngầm về sau. Vì vậy không biết có phải do vị đại nhân vật đó bày mưu đặt kế hay không, chỉ biết có người của âm ti âm thầm lưu lại thủ đoạn tại nhân gian này để đề phòng. Làm sao có thể cho phép Vân Côn đi ra làm loạn? Có thể thấy rõ điều đó khi ta có thể dễ dàng mượn trọng bảo âm dương tán đem đến đây. Dữ Khánh bừng tỉnh hiểu ra, thì ra đây chính là lý do vị phán quan này có thể xuất thủ đúng lúc để đối phó Vân Côn, cái gọi là thủ đoạn lưu lại nhân gian chính là u nhai. Chính vì hiểu được điều này, hắn mới hiểu mục đích vị phán quan này lựa chọn đến u nhai. Thảo nào tiểu hắc nghịch ngợm tại u nhai mà không bị gì cả, nhưng cũng bởi vì vậy mà khiến hắn nghi hoặc, tiểu hắc thực sự tình cờ lấy được cuốn sách cổ có manh mối đó sao? Trước đây hắn đã có nghi ngờ, bây giờ hắn càng nghi ngờ nhiều hơn. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1515, Đại đạo Triều Thiên, 2. Hắn thăm dò, lần này có thể tìm được cự linh phủ là nhờ một quyển sách cổ mà tiểu hắc tìm thấy ở u nhai. Phán quan thản nhiên nói, ở đây chỉ có ngươi và ta, muốn nói gì không cần quanh co lòng vòng. Đúng vậy, cuốn sách cổ đó là ta cố ý sắp xếp để cho tiểu hắc mang đi, mục đích chính là để các ngươi tiến vào tiên phủ, tìm con cá lớn dưới chân ngươi. Ánh mắt Dữ Khánh lóe lên, hiểu ra điều gì đó, để phụ tử bọn họ dùng nhân tuyền tẩy kinh phạt tủy, khôi phục cơ thể bình thường ư. Đúng, đây là tư tâm của ta. Phu thê ta rơi vào kết quả như thế này, ta không muốn con trai ta tiếp tục nối gót theo sau. Ban đầu, ta chỉ muốn được ở gần phụ tử hai người gần một chút. Về sau, khi dần dần biết được nơi mình đóng giữ hình thành từ tư tâm của một người nào đó, ta liền nghĩ, ta luôn ở trong sự tư lợi của người khác, lẽ nào ta không thể có chút tư lợi cho mình sao? Hơn nữa, gia đình chúng ta rơi vào hoàn cảnh này chính là do sự tư lợi của vị đó gây ra. Nhưng mà, âm dương có sự khác biệt, đều có quy tắc riêng, không cho phép ta làm bậy, nếu không, không chỉ gây hại cho chính ta mà còn làm hại phụ tử hai người bọn họ. Cho đến khi các ngươi xông vào Bồng Lai Sơn, rồi lại xông vào Chư Yêu Chi Cảnh và lấy được Linh Căn, ta liền biết cơ hội của ta đã đến. Ai ngờ, các ngươi lại cam chịu số phận, không có ý định tiếp tục mạo hiểm đi tìm tiên phủ nữa. Làm sao có thể như vậy, không dễ có được cơ hội, ta không chỉ muốn nhân cơ hội này để giải quyết vấn đề trên cơ thể họ mà còn phải mở ra một con đường lên trời cho họ. Chỉ có như vậy, gia đình ba người chúng ta mới có cơ hội đoàn tụ lần nữa, ta tự nhiên phải thuận thế đẩy một chút. Bất kể cô ta nói cái gì, Dữ Khánh vẫn kinh nghi hỏi, làm sao ngài biết được chúng ta đã vào Bồng Lai Sơn, đã đến Chư Yêu Chi Cảnh lấy được Linh Căn, và còn biết rõ chúng ta cam chịu số phận không có ý định tiếp tục đi tìm tiên phủ nữa. Đôi mắt phía sau chiếc mặt nạ của phán quan liếc nhìn hắn, U Giác Phụ là địa bàn của ta, chỉ cần ta muốn biết. Ngươi cho rằng mỗi tiếng nói, mỗi hành động của các ngươi tại Đào Hoa Cư có thể giấu được ta sao? Khóe miệng Dữ Khánh giật giật, khi biết rằng mình không hề giữ được bí mật gì trước mặt vị này, tức thì cảm thấy không được tự nhiên. Da đầu tê dại, hắn cắn răng nói, ngài đẩy chúng ta ra ngoài, làm sao biết được chúng ta nhất định sẽ thành công? Ngài không sợ chúng ta chết ở trong đó không ra được sao? Trong toàn bộ quá trình, không hề có bất kỳ thời điểm nào hắn thấy có khả năng chắc chắn thành công. Phán quan, ngươi nghĩ sao khi Văn Khúc đang một mực trốn ở chỗ sâu trong tường cao viện lớn, không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ, không nghe nói về bất cứ chuyện gì, vì sao lại tình cờ nghe được thông tin ngươi sắp mở ra tiên phủ? Hắn biết ngươi, cho rằng ngươi biết nhiều, tất nhiên sẽ đi tìm ngươi. Tại sao Lệ Nương lại đột nhiên chỉ thị cho Minh Tăng, một người đã rời xa Hồng Trần, rời khỏi Tảo Trần tự đi bảo vệ ngươi? Ngươi cho rằng sự tồn tại của Lệ Nương và mấy trò của cô ta có thể giấu được ta sao? Ta có thể khiến cho cô ta không còn nơi ẩn giấu bất cứ khi nào. Ta không cần phải lộ diện, ta có rất nhiều cách để thúc đẩy. Hóa ra Văn Khúc và Minh Tăng là do vị này bí mật sắp xếp, bọn họ là người trong cuộc vậy mà không hề hay biết chút gì. Quả táo cổ của Dữ Khánh co giật, nghĩ đến những nguy hiểm đã trải qua, nghĩ đến cái chết của Bách Lý Tâm, tức thì cảm xúc dâng cao, gương mặt trở nên căng cứng, trầm giọng hỏi, ngươi không cho rằng hai người bọn họ có thể ngăn cản được Vân Côn chứ? Phán quan, ngay cả cửa ải Cửu Vĩ Hồ ngươi cũng có thể vượt qua, chỉ là Vân Côn mà thôi, không đáng để đánh cược sao? Ta đương nhiên hy vọng các ngươi thành công, tuy nhiên, đối với ta mà nói, ngươi thất bại cũng không sao. Sự sống chết của các ngươi không quan trọng, quan trọng là các ngươi đi vào đã tạo cơ hội cho Vân Côn ra ngoài. Hắn không ra, ta không thể công khai can thiệp. Bây giờ đánh cược đã thành công, ngươi cũng sẽ nhận được đền đáp cực lớn cho mình. Con côn này có thể xuyên qua hư không, đi tới tiên giới, chỉ là thần thông này của nó đang bị xiềng xích trên thân phong tỏa. Tuy nhiên, thủ đoạn này không làm khó được Cửu Vĩ Hồ, cô ta đã sớm mưu tính biện pháp ứng đối. Linh căn lấy được từ chư yêu chi cảnh không chỉ có thể mở ra cổng tiên phủ, nó còn có thể cởi bỏ phong tỏa trên cơ thể con côn này. Nói cách khác, con côn này có thể mang bọn ngươi đi đến tiên giới. Đó là một thế giới mênh mông và sáng lạn. Không phải ai cũng có thể có được cơ hội và lợi thế để thoát khỏi số phận con kiến nhỏ bé này. Trong trường hợp bình thường, tự nhiên sẽ có quy củ, tiên giới không cho phép đi đường tắt như vậy. Nhưng bối cảnh của Cửu Vĩ Hồ quá lớn, đường tắt mà các ngươi đi là kết quả do Cửu Vĩ Hồ gây ra. Sẽ không ai dám làm quá nghiêm túc, hơn nữa còn có ta âm thầm hỗ trợ, bọn họ chỉ có thể miễn cưỡng cho qua. Đại Lộ bước lên trời, không cần tiếp tục cúi đầu tại nhân gian. Ngươi còn cảm thấy uất ức sao? Cô ta vốn tưởng rằng tương lai mà mình miêu tả có thể khiến cho Diễu Khánh kích động và khao khát. Nào ngờ, ánh mắt Diễu Khánh chỉ hơi dao động có vẻ suy tư, vẻ mặt bình tĩnh như thường. Cô ta lặng lặng nhìn chằm chằm Diễu Khánh. Một lúc lâu sau, Diễu Khánh mới hít một hơi thật sâu, hỏi, ý của ngài là, có phải ta còn phải cảm tạ ngài hay không? Phán quan có chút bất ngờ, chẳng lẽ không nên sao? Đại Lộ bước lên trời. Diễu Khánh lẩm bẩm ngẫm nghĩ mấy chữ này, mặt vẫn căng ra hỏi, nếu ta nói ta không muốn đi thì sao? Trong mắt phán quan lóe lên nét khó hiểu, không muốn đi. Cơ hội tốt như vậy, biết bao nhiêu người trên thế gian mong cầu cũng không được, vì sao? Diễu Khánh, bởi vì ta không tin ngài âm thầm tốn công phí sức nhiều như vậy, và còn sẵn sàng nói ra nhiều chi tiết như thế cho một tiểu nhân vật như ta, chỉ là vì tốt cho ta, để ta có một tương lai tốt đẹp. Nếu ngài thật sự có lòng tốt như vậy, lần này ngài đã không thúc đẩy ta đi liều mạng. Cũng giống như phụ tử Ngô Hắc, ngài sẽ không để cho bọn họ gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Ta làm sao biết được, liệu lần này ngài thúc đẩy ta đi, có phải thêm một lần liều mạng nữa hay không? Nếu ta đoán không sai, khả năng có nguy hiểm là rất lớn, đúng không? Phán quan nhẹ nhàng nhắc nhở, hai cha con họ cũng sẽ đi. Ta nói với ngươi nhiều như vậy, là muốn ngươi dẫn bọn họ cùng đi. Câu đáp lại vừa đủ, đã nói rõ ràng với Diễu Khánh, như người, nói, nếu có nguy hiểm lớn, ta sẽ không để cho cha con họ cùng đi. Diễu Khánh hơi giật mình, ngập ngừng hỏi, không có chút nguy hiểm nào sao? Phán quan giải thích, tại tiên giới, không phải tất cả mọi người đều có thể phi thiên độn địa, cũng là 3-7 loại chia cao thấp tụ tập với nhau, nơi có người ở sẽ khó tránh khỏi có chuyện không mong muốn. Phụ tử bọn họ không tiếp xúc nhiều với mọi người, bản tính tương đối trong sáng, đơn giản, một khi tắm rửa nhân tuyền không còn năng lực tự vệ, ta sợ họ sẽ xảy ra chuyện. Vì vậy, ta hy vọng ngươi mang theo một nhóm người đi cùng, để phụ tử bọn họ có thể phát triển lên cùng các ngươi. Diễu Khánh đã hiểu được, cùng nhau phát triển chỉ là lời nói dễ nghe mà thôi, nói thẳng ra chính là bảo vệ cha con Ngô Hắc. Hắn không hiểu, hỏi, không phải ngài có mối quan hệ tại tiên giới sao? Ngài chỉ cần nhờ mối quan hệ của ngài quan tâm chiếu cố là được. Đâu cần tới những tiểu nhân vật chúng ta tham gia. Phán quan, tại sao ngươi còn chưa hiểu? Sở dĩ các ngươi có thể đến tiên giới là bởi vì Cửu Vĩ Hồ gây ra, không có liên quan gì đến ta, ta không hề có bất kỳ can thiệp nào, tất cả đều diễn ra tự nhiên. Nói thẳng ra, ta cần phải tránh dính líu tới. Chủ nhân của Cửu Vĩ Hồ có lẽ có thể dung túng cho Cửu Vĩ Hồ gây rắc rối, nhưng sẽ rất khó có khả năng khoan dung người khác động tay động chân ở sau lưng rồi khiến Cửu Vĩ Hồ chịu trách nhiệm. Chờ đến khi các ngươi đã đứng vững chân tại tiên giới, ta sẽ công khai qua lại cũng không muộn. Ngươi hẳn đã hiểu được ý của ta. Diễu Khánh đã hiểu, hẳn chỉ vào mình, hỏi, vì sao chọn ta? Phán quan, bởi vì ta không yên tâm giao phụ tử bọn họ cho người khác. Còn ngươi, ta tin tưởng cho dù gặp phải khó khăn gì, ngươi cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ phụ tử bọn họ. Ngoài ra, mặc dù ngươi không còn tu vi nữa, nhưng ngươi vẫn tụ tập được một số người có thể cùng chung hoạn nạn đi theo giúp đỡ. Cho nên, ta trao cơ hội lần này cho ngươi. Chương 1516, không ép buộc. Đối với lời có chút khích lệ này, Diễu Khánh có vẻ không chút động lòng, nếu như ta không muốn đi thì sao? Hắn thật sự có phần e ngại, hắn hoàn toàn không biết gì về tiên giới, hơn nữa tu vi đã hoàn toàn mất hết. Đối với tính cách và tình huống của vị phán quan trước mặt này, hắn cũng hoàn toàn không biết, nếu người ta nói cái gì hắn tin cái đó mới là lạ, hắn không thể hấp tấp đồng ý. Phán quan, nếu ta đã tìm ngươi, coi ngươi trở thành nhân tuyển, chuyện đến bây giờ, ngươi cảm thấy ngươi còn có lựa chọn sao? Dữ Khánh, cũng đúng, nếu ngài dùng thực lực để ép buộc, ta quả thực không còn lựa chọn. Phán quan, ép buộc sao? Không cần, cho dù ta không cho ngươi đi, chính ngươi cũng sẽ cầu xin ta cho ngươi đi. Dữ Khánh có chút buồn cười, ta cầu xin ngài cho ta đến mạo hiểm tại một nơi không biết gì sao. Ngụ ý là tại sao chính bản thân ta cũng không thể tin vào điều đó. Phán quan chậm rãi quay người, nhìn một vệt sáng phía chân. Trời xa dưới tầng mây đen, giọng nhẹ nhàng như đang nói chuyện gia đình, đôi chân Nam Trúc, ngươi có muốn khôi phục lại cho hắn hay không? Dữ Khánh ngẩn người, nhìn xuống cự côn dưới chân mình, lúc này nó quả thực nằm ở trong tay người ta. Mặc dù Bách Lý Tâm đã chết, nhưng vẫn còn một khoảng thời gian trước khi hồn quy U Minh nhập luân hồi, ta có thời gian và có quan hệ để có thể giữ hồn phách cô ta lại. Cơ thể của cô ta hẳn là còn có cơ hội phục hồi lại thông qua nhân tuyển. Sau khi đưa đến tiên giới, cơ thể và hồn phách kết hợp với nhau, tự nhiên sẽ sống lại. Đương nhiên, nếu ngươi không muốn cô ta sống lại, ta cũng không thể nói gì hơn. Khóe miệng Dữ Khánh nhếch ra, đôi mắt mở to lên nhìn cô ta, hô hấp có chút gấp gáp. Âm tự quyết và quan tự quyết của Linh Lung Quan các ngươi không giống thuật pháp thế gian, hẳn là có chút liên hệ với tiên giới. Không biết ngươi có muốn đi tìm kiếm hay không? Đôi mắt Dữ Khánh lập tức trợn to nhìn chằm chằm vào cô ta, tựa như gặp ma, mà đúng là hắn đang gặp ma, không ngờ rằng đối phương biết cả điều này. Cuối cùng hắn đã hiểu rõ khi đối phương nói rằng mỗi lời nói, mỗi hành động tại Đào Hoa Cư không thể giấu được cô ta là có ý gì. Có lẽ điều này bị tiết lộ khi hắn mật đàm với tiểu sư thúc, vấn đề là làm sao nghe trộm được với thính lực của tiểu sư thúc. Rất khó cho người nào đó đến gần mà không bị nhận ra, hắn mơ hồ ý thức được có thể toàn bộ u giác phụ đều có vấn đề. Tại trong thế giới nhân gian này, ngươi sẽ không có bất kỳ bí mật nào đối với ta, sống như vậy, ngươi không thấy khó chịu sao? Chỉ có đến tiên giới, ngươi mới có thể tránh khỏi và bắt đầu lại. Ở lại đây, ngươi sẽ phải tiếp tục nhìn sắc mặt đám người Đinh Giáp Thanh để sống qua ngày, ngươi chấp nhận như vậy không? Đã có con đường bước lên trời, nhưng vẫn ở lại vật lộn với những con kiến kia, ngươi cảm thấy có ý nghĩa gì sao? Cần buông thì phải buông, cần bỏ thì phải bỏ, không nên dây dưa lưu luyến nữa, khi quay đầu nhìn lại, tất cả đều chỉ là mây khói. Tất nhiên, tất cả đều phải dựa vào mong muốn của ngươi, ta không ép buộc ngươi. Nhưng ta cảnh cáo trước, một khi ta thay đổi dùng người khác, ngươi sẽ không còn liên quan gì nữa, dù ngươi có cầu xin ta cũng vô ích. Thời gian còn lại cho ngươi và ta không nhiều, đừng có lề mề. Yên tâm, ta tuyệt đối không ép buộc ngươi, và sau này, ta cũng sẽ không làm ra chuyện gì bất lợi cho ngươi. Mọi chuyện giữa ngươi và ta quy về bằng không, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, ngươi cứ làm những gì cần làm, tất cả diễn ra bình thường. Giờ ngươi hãy quyết định đi, đã đến lúc ta phải đi. Chờ một lúc, cô ta lại bổ sung một câu, nếu ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi từ bỏ cơ hội này. Dữ Khánh nhe nhe răng như bị đau răng, lập tức tiếp lời, phàm phu tục tử chúng ta đến tiên giới làm sao có thể đặt chân. Phán quan tùy ý ném tới cho hắn một cái túi, nhỏ, chính là chiếc túi sáng bóng ánh kim loại đeo bên eo Vân Côn, toàn bộ tài sản của Vân Côn đều ở trong này. Những thứ ở bên trong đủ cho các ngươi khôi phục tu vi và cũng đủ cho các ngươi chi tiêu ban đầu. Ta không thể một mực trì hoãn không báo cáo lên trên chuyện nơi này. Ta lấy cớ cần thời gian để điều tra rõ tình hình, nhiều nhất cũng chỉ có thể kéo dài 7 ngày. Vì vậy, các ngươi chỉ có 7 ngày để chuẩn bị. Trong thời gian này, ta cũng sẽ xem xét người nào tại tiên giới thích hợp tình cờ gặp gỡ các ngươi để giúp các ngươi có thể nhanh chóng hết sức lý giải tình hình tiên giới. Thấy hắn muốn mở túi ra xem nhưng không thể nào mở được, cô ta giải thích, đây là túi chữ vật, bên trong có không gian riêng. Sau này thi pháp khám phá, ngươi tự sẽ biết cách cất giữ và lấy đồ ra. Cây linh căn và định hồn châm kia cũng ở bên trong, coi như là các ngươi lấy được một cách hợp lý từ trong tay cửu vĩ hồ. Mặc dù có thể giải thích được với những ngu ồ oi có liên quan tại tiên giới, nhưng ta đề nghị các ngươi không nên công khai sử dụng. Nghe được những lời dặn dò thể hiện sự quan tâm này, Dữ Khánh cuối cùng cũng yên tâm hơn chút, nhưng vẫn nhanh chóng hỏi thêm một câu, Vân Côn chết rồi ư? Khoảng cách quá xa, bọn hắn quả thực không thấy rõ đã xảy ra chuyện gì. Phán quan, ngươi đừng nên xem thường con côn này. Tại tiên giới, tiên nhân có thể nuôi dưỡng côn đều không phải chuyện thường. Nói cách khác, bối cảnh của Vân Côn cũng không phải tầm thường. Ta có thể trừng phạt hắn nhưng không dám tự ý giết hắn. Tuy nhiên, ngươi không cần phải lo lắng, hắn chắc hẳn cũng thể sống được. Mặc dù đánh chó phải xem mặt chủ nhân, nhưng cũng phải xem là ai muốn đánh. Có một số việc phải xem ta báo cáo thế nào. Hắn đại khái là không thể sống sót rời khỏi minh giới. Những chuyện này ta sẽ xử lý ổn thỏa. Ngươi cần phải nhớ kỹ một điều, tạm thời đừng cho người khác biết được sự tồn tại và thân phận của ta, kể cả trưởng phu và nhi tử của ta. Bây giờ còn chưa đến lúc để cho họ biết được. Nếu không, e rằng họ không nhịn được sẽ tới tìm ta, để lộ tin tức lộ ra ngoài sẽ không tốt cho ai cả. Biện pháp đến tiên giới cũng không phải do ta nói cho ngươi biết, mà là con thanh điểu bên cạnh ngươi chỉ cho ngươi. Sở dĩ ta đưa đầu của Vân Côn cho ngươi cũng là vì con thanh điểu đó nói vào, bởi vì thân phận của cô ta, nên ta không tiện từ chối. Với mối quan hệ giữa ngươi và con thanh điểu đó, cùng với năng lực của ngươi, ta tin ngươi có cách để cô ta gánh lấy trách nhiệm này. Dữ Khánh đau răng hỏi, việc này sẽ không hại nàng ta chứ? Phán quan hỏi ngược lại, cô ta được đại thanh nữ thả ra khỏi bồng lai để đi với ngươi đúng không? Dữ Khánh gật đầu, trong lòng thầm mắng, mẹ nó, lại bị nữ tiện nhân này nghe trộm rồi. Phán quan, ngươi nghìn vạn lần đừng đánh giá thấp địa vị của đại thanh nữ tại tiên giới, mặc dù chỉ là một người đưa tin, nhưng mọi người đều biết rõ cô ta. Đại biểu cho ai? Thần Phật trên trời, không có ai đại thanh nữ không quen biết. Sai rồi, địa vị thấp còn không có tư cách để gặp cô ta. Chỉ cần tiểu thanh nguyện ý giơ đầu chịu báng thay ngươi, nói rằng chính đại thanh nữ cho cô ta rời bồng lai đi với ngươi, sự việc sẽ không bị điều tra thêm nữa. Nghe nói ngươi có giao tình với đại thanh nữ, những người liên quan sẽ nhắm mắt làm ngơ với việc ngươi đến tiên giới không đúng cách. Muốn có một chỗ đứng tốt tại tiên giới, ngươi chớ quên việc mình có giao tình với đại thanh nữ, thỉnh thoảng có thể tận dụng một chút, hiểu không? Vẻ mặt Dữ Khánh nhìn về phía đối phương tức thì trở nên đặc sắc, đây đâu phải là giơ đầu chịu báng thay lão tử, rõ ràng là gánh trách nhiệm thay ngươi nha. Nghĩ đến việc hai cha con Ngô Hắc đều rất đơn giản, tại sao lại có một bà nương tâm cơ như thế, quả thực kinh người. Nhưng hắn cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể một tiếng đáp lại, thể hiện mình đã biết rõ. Phán quan, ta nói chuyện lâu với ngươi không thích hợp, đã đến lúc phải đi. Những chuyện khác ta sẽ dặn dò trước lúc các ngươi rời đi. Trước khi chưa chắc chắn các ngươi thực sự có thể rời đi, có một số việc ta không tiện nói cho các ngươi biết. Cô ta nghiêng đầu ra hiệu về phía mấy người hướng Lan Huyên, hiện tại ngươi không khống chế được con cô này, gọi bọn họ tới đi. Dữ Khánh lập tức ngoắc ngoắc tay mấy lần với phía bên kia, cuối cùng đã gọi được hai người tránh ở xa xa đến đây. Phán quan ném cây roi trong tay cho hướng Lan Huyên, con côn này không nên xuất hiện tại nhân gian, các ngươi mở cự linh phủ ra đưa nó trở về đi. Chìa khóa đã đưa cho hắn, cô ta chỉ tới Dữ Khánh, không muốn nói một lời nào dư thừa với người khác, lóe lên, rời đi. Cô ta xách Vân Côn với dáng vẻ già nua nằm trên mặt đất, mang theo thủ hạ nhảy vào trong mây đen, biến mất. Chẳng mấy chốc, trên bầu trời phía xa dường như xuất hiện một cái phễu, mây đen đầy trời như nước chiều cuồn cuộn tràn vào trong đó. Cảnh tượng rất ngoạn mục, không bao lâu lại thấy mặt trời xuất hiện, ánh nắng chiếu sáng mặt đất. Sau khi thi pháp, nhìn cây roi tỏa ra hai khí xanh tím trong tay, hướng Lan Huyên có cảm giác như đang nằm mơ, nàng quay đầu nhìn Dữ Khánh, hỏi, các ngươi nói chuyện gì vậy? Đúng lúc này, một bóng người bay tới, là Văn Khúc đã được giải tỏa cấm chế. Ông ta hạ xuống trước mặt ba người, hỏi, có chuyện gì vậy? Dữ Khánh quan sát ba người này đều là cao thủ A, nếu phải đi tiên giới, tốt nhất không nên bỏ qua bất cứ người nào. Hắn chớp mắt liên tục, hỏi Văn Khúc, Văn Lão, ta biết có một nơi rất tốt thích hợp với ông nhất định cũng sẽ rất thích, có muốn đi xem hay không? Văn Khúc vẻ mặt ghét bỏ, hỏi, ngươi thì có thể có nơi nào tốt? Hướng Lan Huyên mở to mắt, Minh Tăng cũng mỉm cười, đều cho rằng Dữ Khánh muốn nói tới cự linh phủ, tiên giới. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc việt.com. Chương 1517, cao thủ ẩn phía sau, 1. Hai người bay nhanh trên không trung lại nhìn thấy biển xanh bao la phía trước. Trong lúc thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn xem có bị ai truy đuổi hay không, ánh mắt Lê Hoa chợt lóe lên, nhớ tới điều gì đó. Vội vàng nhắc nhở người cùng chạy trốn với mình, Kha Mật, Hồ Phách Hải cách đây không xa, nhanh đến Hồ Phách Hải. Kha Mật quay đầu lại nhìn bà ta, nghi hoặc hỏi, mới bị Vân Côn dọn dẹp qua, có lẽ chẳng còn thứ gì, đến Hồ Phách Hải làm gì. Lê Hoa hỏi, những người đi ra ngoài cùng với Hướng Lan Huyên đã đi đâu rồi? Lúc trước chỉ nhìn thấy mấy người Hướng Lan Huyên, không thấy đồng bọn của họ đâu. Những người khác có thể đang tạm thời dừng chân tại Hồ Phách Hải. Dù sao cũng là chuyện tiện đường, chúng ta không ngại ghé qua xem. Nếu bọn họ thật sự ở đó, chắc hẳn không có cao thủ nào bảo vệ, chúng ta có thể dễ dàng bắt lấy làm con tin. Sau này nếu như lại bị mấy người Hướng Lan Huyên đuổi theo, ít nhất trên tay chúng ta trên tay cũng có một tầng bảo đảm. À, Kha Mật có vẻ bừng tỉnh hiểu ra, lão ta quay nhìn biển rộng bao la phía trước, trong mắt hiện lên vẻ u ám và nét tức giận, miệng thì phụ họa, nương nương cao kiến. Ai? Lê Hoa cất tiếng thở dài, làm gì còn có nương nương hay không nương nương gì đó. Không biết Vân Côn sống chết thế nào, về sau đừng nên nhắc tới nương nương gì đó nữa. Kha Mật thoáng liếc nhìn bà ta, không thể nói như vậy, chúng ta hoảng sợ bỏ chạy, vậy mà không có ai xuất thủ ngăn chặn, nương nương vẫn có khí vận trên thân. Lê Hoa cười khổ, chỉ sợ là tạm thời không quản nổi chúng ta. Ừm, có thể. Kha Mật qua loa ứng phó. Không lâu sau, những hòn đảo trên mặt biển xuất hiện trong tầm mắt bọn họ, đó chính là quần đảo Hồ Phách Hải. Đưa mắt nhìn qua liền biết không còn phồn hoa, chỉ thấy giống như hoang đảo, mơ hồ có thể nhìn thấy có bóng người hoạt động trên đảo. Kha Mật vẫn bay đi như thường, không có phản ứng gì, chờ đến khi Lê Hoa lao xuống, lão ta mới chuyển từ bay dẫn trước thành đuổi theo sau. Hai người từ trên trời lao xuống, hạ xuống giữa đám người rải rác. Trên đảo phủ đầy bùn lầy, đi chân trần sẽ thuận tiện hơn. Thanh Nha đang xoay xoay củ đậu phộng ngửi ngửi trước mũi, ngước mắt nhìn lên, lập tức há hốc mồm ngây người. Đám người Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết cũng ở đây. Nhìn thấy Kha Lão Ma và Lê Hoa đột nhiên hàng lâm, sắc mặt mọi người đều kịch biến, kinh hãi. Bọn họ thực sự không biết tại sao hai người này đã rời đi lại còn quay lại, đều biết gặp nguy hiểm rồi. Diệp A Lang, người duy nhất có thể đánh với hai người đó, lúc này còn đang bị thương nặng. Có thể nói, hiện tại là lúc một nhóm người yếu ớt nhất. Điều khiến cả nhóm kinh ngạc hơn nữa là Kha Mật cúi người nhặt một thanh kiếm từ dưới đất lên. Sau khi cầm kiếm và nhìn mọi người một cách vui vẻ, lão ta đột nhiên vung kiếm đâm xuyên qua cơ thể Lê Hoa đứng trước mình. Chuyện này xảy ra không hề có một dấu hiệu nào báo trước. Mọi người trợn tròn con mắt, đồng tử như muốn lồi ra. Chuyện gì vậy? Lê Hoa cúi đầu nhìn bộ ngực đang dần dần bị máu tươi nhuộm đỏ, nhìn nửa đoạn lưỡi kiếm đâm xuyên từ sau lưng lộ ra trước ngực mình. Chậm rãi quay lại nhìn Kha Mật đang nở nụ cười giễu cợt ở phía sau, không thể tin nổi hỏi, ngươi điên rồi sao? Bà ta thực sự không thể hiểu được, nhưng bà ta không biết rằng có một số người mình không nên quen biết, bắt đầu ngay từ khi quen biết những kẻ đó, đã là một sai lầm. Kha Mật lộ vẻ mỉa mai nói, ngươi thật sự cho rằng ta là kẻ ngốc hay sao? Ngươi thật cho rằng ta không biết ngươi cùng một nhóm với bọn họ sao? Ta đã biết từ lâu rồi. Sở dĩ ta không vạch trần là bởi vì ngươi còn có ích. Ngươi nghĩ làm sao để ngươi trở thành nương nương? Ngươi dẫn ta đến đây để tìm cách giết ta trong lúc ta không đề phòng chứ gì? Kha Mật. Lê Hoa uất ức hét lên điên cuồng, bị oan mà không biết phải giải thích như thế nào, chỉ có thể liều mạng phản kích. Nhưng thanh kiếm đã xuyên qua cơ thể bà ta, Kha Mật chỉ cần thuận thế vung kiếm đã phá vỡ cơ thể bà ta, tiếp đó liên tục chém mấy kiếm, cơ thể Lê Hoa liền bị chém thành mấy mảnh. Chỉ chốc lát sau, cơ thể bị chia cắt hiện ra nguyên thân, đó là một con mãng xà băng tuyết hiếm thấy với lớp vảy trắng như tuyết. Người đứng xem đều kinh ngạc sửng sốt. Kha Mật cầm kiếm trong tay đảo mắt nhìn xung quanh. Tương La Sách chỉ còn một nửa, đang được Tương Hải Hoa thương tâm ôm ở trong lòng. Diệp A Lang bộc lộ tình trạng bị thương nặng rất rõ ràng, đang khoanh chân đả tọa. Hai cao thủ có thể đánh nhau về cơ bản đều đã vô dụng, không ai có thể là đối thủ của mình. Ở đây còn có Nam Béo và đám người Long Hành Vân có thể bắt làm con tin. Kha Mật phát hiện thấy Lê Hoa thật sự đã nhắc nhở mình đến đúng nơi, nghĩ đến điều đắc ý, lão ta nhịn không được ngửa mặt lên trời cười ha ha. Tuy nhiên, lão ta rất nhanh liền không cười nổi nữa, lão ta nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc giữa nhóm người Tam Tiên Bảo, đó không phải là ai khác mà chính là Hoắc Lãng. Y đang sợ sệt nhìn chằm chằm lão ta, Lão ta cũng nhìn thẳng vào Hoắc Lãng, đôi mắt dần dần mở to, cuối cùng cất tiếng hét lớn, nổi giận chỉ kiếm vào y, hỏi, tại sao ngươi lại ở đây? Hoắc Lãng cuống quýt trả lời, ta bị bọn hắn bắt. Vẻ mặt Kha Mật dần dần trở nên méo mó, lão ta không phải là kẻ ngốc, bên phía cẩu thám hoa bắt Hoắc Lãng một lần thì thôi, nhưng cứ bắt Hoắc Lãng và giữ lại làm gì? Quan trọng nhất là, tình hình của Hoắc Lãng lúc này không có vẻ gì là bị bắt giữ, những người bên cạnh còn không thèm đề phòng hay canh giữ. Lão ta chậm rãi quay đầu lại nhìn chiếc đầu mãng xà chết không nhắm mắt của Lê Hoa, bàn tay cầm kiếm hơi run rẩy, lão ta nhận ra mình đã làm một chuyện ngu ngốc. Chính tay mình đã giết chết trợ thủ lớn nhất của mình, trước đây vì để tránh bị truy bắt mà phải trốn tránh mấy chục năm, sau này chắc chắn cũng sẽ lại bị truy đuổi, hơn nữa còn không chỉ bị một nhà Thiên Lưu Sơn đuổi bắt, liệu mình còn có thể trốn thêm mấy chục năm nữa hay không? Lão ta đưa mắt nhìn chằm chằm Diệp A-Lang đã đứng lên, đột nhiên vung tay ném mạnh thanh kiếm bay vụt ra ngoài như tia chớp. Lão ta không am hiểu dùng kiếm, trước tiên ném kiếm tấn công thăm dò tình trạng chấn thương của Diệp A-Lang rồi nói tiếp. Về phần Hoắc Lãng, không cần giết vội, lão ta sẽ không để cho Hoắc Lãng được chết dễ dàng, nhất định phải khiến cho Hoắc Lãng hối hận sống ở trên đời này. Chỉ cần giải quyết xong Diệp A-Lang, những người khác đều chẳng là gì. Diệp A-Lang nghiêng người né tránh, đồng thời cũng phất tay thi pháp đẩy các tộc nhân ở phía sau ra để tránh khỏi thanh kiếm sắc bén. Tiếp đó đẩy ra song trưởng, dùng toàn lực chống lại đòn tấn công ngay sau đó của Kha Mật và hét lớn lên, đi nhanh. Kha Mật tung ra một quyền đánh tới giữa đường thì đột nhiên nhận thấy được có người cả gan đánh lén phía sau, lão ta xoay người né tránh và dựng bàn tay đánh ra một trưởng. Nhưng phát hiện một trưởng của mình đánh vào khoảng không chạm vào thứ gì, tiếp đó lão ta bỗng nhiên cả kinh, muốn khẩn cấp tránh né nhưng đã muộn, cảm thấy kịch liệt đau đớn ở cổ. Sau đó, lão ta phát hiện tầm nhìn của mình quay cuồng, nhìn thấy một cái cơ thể không đầu đang phun trào máu ra khỏi cổ. Một chút ý thức tỉnh táo cuối cùng của lão ta tự hỏi bản thân mình, tại sao lại như vậy? Cho dù có nằm mơ, lão ta cũng chưa bao giờ nghĩ đến mình lại có một kết cục không rõ ràng như thế. Vù, một vệt sáng quay trở lại trên tay tiểu sư thúc, gã thuận tay dung tẩu không kiếm, rũ bỏ vết máu bên trên, mũi kiếm cắm vào thắt lưng, nhuyễn kiếm lập tức được tra vào vỏ. Biến mất ở trong thắt lưng, động tác không hề có chút giả tạo nào, tiêu sái tự nhiên như mây bay nước chảy, dáng vẻ cũng đẹp một cách tự nhiên. Đúng vậy, Kha Mật đã bị gã tung một kiếm chém đứt đầu, cũng là nhờ Diệp A-Lang giao đấu với Kha Mật đã thu hút sự chú ý của lão ta, nếu không, gã chưa chắc đã dám tung ra một kiếm này. Nếu như Lê Hoa vẫn còn, gã cũng không dám động thủ. Cơ thể không đầu của Kha Mật đổ gục xuống. Ầm. Diệp A-Lang dốc hết sức lực ngăn cản đòn tấn công để bảo vệ tộc nhân, phun ra một ngụm máu tươi, loạng choạng muốn ngã. Chương 1518, cao thủ ẩn phía sau, 2. Đại cô, một nhóm tộc nhân xông tới đỡ bà ta lại. Diệp A-Lang với dòng máu chảy ra khóe miệng thì nhìn chằm chằm vào tiểu sư thúc, cuối cùng bà ta đã biết được là ai đã giết Bảng Vô Tranh. Ánh mắt những người khác cũng đồng loạt nhìn chăm chú vào tiểu sư thúc, đó là ánh mắt kính ngưỡng, lão ta chính là cổ ma Kha Mật A, một người có thể chạy thoát khỏi tay đại thánh. Là một cao thủ cảnh giới cao huyền A, người này lại có thể một kiếm chém giết, chỉ một kiếm liền giết chết Kha Mật, có thể tưởng tượng được thực lực như thế nào. Mặc dù mọi người đều không nhận ra được uy, lực của một kiếm đó nằm ở đâu, nhưng cao thủ nhất định phải có điểm cao siêu của riêng mình. Chỉ với việc người ta dám ra tay là có thể thấy rõ điều đó, lại còn tiêu sái ung dung và đẹp trai như vậy nữa chứ. Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết cũng sửng sốt, sau đó quay mặt nhìn nhau. Trùng Nhi đang đứng đỡ Diệp A-Lang quên cả lo lắng cho bà ta, cũng mở to mắt sửng sốt. Sau đó hai mắt sáng ngời, hóa ra sư phụ của mình lợi hại như vậy, thảo nào luôn luôn cảm thấy không tầm thường. Nhận thấy mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào mình, tiểu sư thúc hơi lộ ra nét cười khổ, gã thật sự không muốn nổi danh kiểu này ngay trước mặt mọi người. Nhưng không còn cách nào khác, nếu không lợi dụng lúc Kha Mật không đề phòng để ra tay, những người không may sẽ chính là bọn họ. Trong lúc vô tình quay đầu lại, phát hiện thấy Tương Hải Hoa ôm phần thi thể còn lại của Tương La Sách đang trợn mắt nhìn mình chằm chằm, ánh mắt tựa như đang giận dữ, Bằng Vô Tranh thật sự bị ngươi giết. Lại bị người ta phát hiện ra bằng chứng cho thấy mình lừa gạt người ta, vốn luôn lừa gạt nữ nhân mà không lộ tẩy. Lúc này tiểu sư thúc lập tức cảm thấy lúng túng, Gã quay đầu đi làm như không nhìn thấy, bước đến trước cái đầu của Kha Mật. Đầu ngón chân chọc chọc như chọc vào quả bóng, không biết đang hỏi ai, đây là cổ ma Kha Mật lúc trước trốn trong kho hàng thuyền hành sao? Hoắc Lãng vẫn còn sợ hãi lập tức chạy tới, cung cung kính kính trả lời, đúng vậy, chính là lão ta. Bây giờ đã biết được vị này chính là tiểu sư thúc của Thám Hoa Lang, Hoắc Lãng không ngờ rằng Thám Hoa Lang lại có một chỗ dựa lợi hại như vậy. Ẩn giấu thật sâu à, đã coi thường, thật sự là đã coi thường rồi, mức độ tôn trọng Diễu Khánh trong nháy mắt liền tăng lên. Trước đây gã chỉ là bị Thanh Nha khống chế và e sợ Hướng Lan Huyên, còn đối với Diễu Khánh thì không có cảm giác gì nhiều. Thanh Nha đùa nghịch củ đậu phộng trong tay, thần sắc có chút bối rối. Không biết tên cẩu thám hoa đó rốt cuộc còn giấu bao nhiêu lá bài bí mật, đối phương tựa hồ còn khó chọc hơn nhiều so với y tưởng tượng. Long Hành Vân thì vẻ mặt rầu rĩ thất vọng, phát hiện ra tên cẩu thám hoa đó không phải là không có chỗ dựa, mà có chỗ dựa cũng không cần dùng tới. Tất cả mọi việc đều dựa vào năng lực của chính bản thân để vượt qua, so sánh hai bên với nhau, trong lòng gã càng thấy phiền muộn. Hắc, tỉnh táo trở lại, Nam Trúc hưng phấn vỗ đùi, kết quả vỗ hụt, chỉ vỗ trúng vào tảng đá dưới mông, bởi vì gã đã không còn đùi. Bàn tay đau đớn, gã giày giày tay hưng phấn lải nhải với Mục Ngạo Thiết ở bên cạnh, lão cửu, chúng ta có nhìn nhầm không? Không nhìn nhầm chứ, thì ra tiểu sư thúc lợi hại như vậy. Nếu sớm biết có chỗ dựa lợi hại như vậy, chúng ta còn sợ cái rắm à? Tiểu sư thúc cũng thật là, sao cứ phải giấu kỹ như thế? Bất chợt hai mắt gã trở nên đăm đăm, không biết gã đang nhìn cái gì. Mục Ngạo Thiết quay đầu nhìn theo, nhìn thấy phía chân trời xa có gió nổi mây vần, một điểm đen hiện lên trong đó. Nam Trúc hét to, Vân Côn tới rồi, chạy mau. Mọi người lập tức rối loạn, ao ao nhảy vào trong biển, lặn xuống. Đương nhiên người tới không phải là Vân Côn, là mấy người Diễu Khánh trở về, phát hiện không có ai trên đảo, bọn hắn cất tiếng gọi to, một lúc sau mới gọi được đám người ẩn trốn xuất hiện. Nhìn thấy cự côn đã đổi chủ, mọi người tự nhiên rất kinh ngạc, nhưng không phải ai cũng có tư cách được biết sự thật. Ít nhất tạm thời sẽ không nói ra quá trình, chỉ báo cho mọi người biết Vân Côn đã bị giải quyết. Nam Trúc là người lắm miệng đương nhiên không quên nhắc đến chuyện tiểu sư thúc chém giết Kha Mật. Diễu Khánh cảm thấy may mắn, bởi vì để quên hai người Kha Mật mà suýt chút nữa xảy ra chuyện lớn, may có tiểu sư thúc. Sau khi hỏi thăm đại khái tình hình, hắn được tiểu sư thúc gọi đi nơi khác. Tiểu sư thúc đương nhiên có tư cách được biết sự thật. Sau khi tránh khỏi tai mắt mọi người, Diễu Khánh nói cho gã biết chi tiết cụ thể nội dung trao đổi với phán quan. Tiên giới. Sau khi biết chuyện, tiểu sư thúc lẩm bẩm từ này một lúc lâu. Diễu Khánh quan sát gã, rồi đột nhiên hỏi, hồi trước, khi hổ phách tộc gặp phải huyết tẩy, trong lúc A-Lang đại cô mang theo trùng nhi đột phá vòng vây thì có người âm thầm truyền âm chỉ đường, người đó có phải là sư thúc không? Tiểu sư thúc thoáng sửng sốt, sau đó mỉm cười, gật đầu trả lời, đúng là ta. Lúc đó ta đang ở hồ Phách Hải. Diễu Khánh không hiểu, tại sao sư thúc lại xen vào chuyện đó. Làm như vậy nguy cơ bộc lộ quá cao, trái với môn quy. Nói đến chuyện cũ, trên mặt tiểu sư thúc cũng có chút u sầu, gã chắp tay sau lưng xoay người lại, nhìn ra biển cả sóng biếc, ta không muốn nhúng tay vào chuyện đó, chỉ là trùng hợp đụng phải mà thôi. Lúc đó ta còn rất nhiệt tình hăng hái, rất để ý nữ nhân xinh đẹp. Lúc đó có lời đồn rằng nữ vương Diệp Khuynh Lam của Hồ Phách Hải là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, lòng ta hướng tới, cảm thấy với năng lực của mình nhất định sẽ chinh phục được nàng ta. Vì vậy ta chạy đến Hồ Phách Hải. Khi dùng âm tự quyết để tìm hiểu thì mới phát hiện ra Diệp Khuynh Lam đã có nam nhân. Diễu Khánh, Lý Trường Hổ. Tiểu sư thúc gật đầu, là hắn. Nhưng điều này cũng không sao cả, nữ nhân của Hồ Phách Hải không có tập quán gắn bó với một nam nhân nào. Và Lý Trường Hổ cũng không nghĩ tới chuyện để cho Diệp Khuynh Lam trở thành vương phi của mình. Hai người đến với nhau một nửa là vì yêu thích, một nửa là vì lợi ích, hai bên cần có sự hỗ trợ của nhau mà thôi. Cho nên, ta vẫn muốn tìm cơ hội chinh phục nàng ta. Sau đó, có một lần, Diệp Khuynh Lam uống quá nhiều, trong lúc ngà ngà vì rượu đã nói lỡ lời. Hỏi Lý Trường Hổ rằng, nếu nữ nhi của mình chính là nữ nhi của Lý Trường Hổ thì Lý Trường Hổ sẽ làm thế nào? Cho dù nàng ta nhanh chóng phủ nhận, nói rằng mình chỉ nói đùa, nhưng vẫn khiến cho Lý Trường Hổ nghi ngờ. Sau đó, Lý Trường Hổ bí mật tìm người sử dụng pháp môn để phân biệt, xác định nữ nhi mà Diệp Khuynh Lam sinh ra chính là con của mình. Vì vậy Lý Trường Hổ nổi cơn tức giận. chuyện đã xảy ra rồi, Lý Trường Hổ có tức giận cũng phải đối mặt. Hắn thương lượng với Diệp Khuynh Lam, muốn đem nữ nhi đi nuôi dưỡng, đồng thời yêu cầu Diệp Khuynh Lam làm giả nữ nhi đã chết, việc này là để tạo ra xuất thân trong sạch cho nữ nhi của mình. Tuy nhiên, Diệp Khuynh Lam nhất quyết không đồng ý, nàng ta nói rằng nữ nhi của mình sẽ là nữ vương tiếp theo của Hổ Phách tộc, việc này đã tế cáo với Hải Thần, không thể thay đổi. Lúc đó Lý Trường Hổ coi như đã nói hết những lời tốt đẹp, lại còn cho phép Diệp Khuynh Lam tùy ý đưa ra điều kiện, bất cứ điều kiện nào đều có thể thương lượng. Nhưng mà, thật sự không biết phải nói thế nào về đức tin, không chỉ Hổ Phách tộc khăng khăng mà Diệp Khuynh Lam cũng rất cố chấp, kiên quyết không chịu nhượng bộ, kiên trì với việc Trùng Nhi sẽ là nữ vương tiếp theo. Sau nhiều lần thuyết phục không thể thành công, Lý Trường Hổ hoàn toàn nổi giận, cuối cùng bỏ lại một câu nói với Diệp Khuynh Lam, nói rằng nữ nhi của Lý Trường Hổ hắn tuyệt đối không thể ngủ với đủ loại nam nhân tựa như kỹ nữ như vậy. Diệp Khuynh Lam cũng cho rằng mình bị xúc phạm nên đã làm ầm lên và bảo Lý Trường Hổ về sau đừng có đến nữa. Và ngươi cũng đã biết chuyện xảy ra sau đó, Lý Trường Hổ không chỉ quay lại, còn mang theo thiên quân vạn mã bao vây Huyết Tẩy, muốn làm cho Hổ Phách tộc hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, không còn Hổ Phách tộc, nữ nhi của hắn tự nhiên sẽ không cần phải làm nữ vương gì đó. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1519, ta không nên hỏi ư? 1. Trước cuộc bao vây và tàn sát đẫm máu đó, không hề có bất cứ dấu hiệu nào, Lý Trường Hổ không đánh động ai trước khi phát động tấn công, trên đảo vẫn trong tình trạng vui chơi. Ca múa rộn ràng, khi động thủ thì chỉ mở ra một lối cho người ngoài rời đi khi đã xác minh lai lịch, những người còn lại nếu không phối hợp đều sẽ bị giết chết. Lý Trường Hổ công bố lý do động thủ là Hổ Phách tộc có ý đồ nổi loạn. Có thể nói là hắn đã đại khai sát giới, tình hình lúc đó thực sự quá bi thảm. Thực ra, người ta muốn cứu là Diệp Khuynh Lam, nhưng phát hiện Diệp Khuynh Lam quyết tâm tồn vong cùng Hổ Phách tộc. Cô ta cho rằng tai họa này là do mình gây ra, vì vậy tộc nhân không rời được thì cô ta cũng không đi. Cô ta cũng biết Lý Trường Hổ sẽ không bỏ qua cho Hổ Phách tộc, nên giao nữ nhi của mình cho Diệp A-Lang mang đi, xem nữ nhi là hy vọng để chấn hưng Hổ Phách tộc. Sự việc xảy ra quá mức đột ngột, Lý Trường Hổ triển khai hành động kín đáo chặt chẽ như một trận chiến, thậm chí còn bố trí rất nhiều nội ứng, gần như không có một sơ hở nào. Khi động thủ thì công chiếm cung thành trước tiên, Diệp A-Lang còn không có cả cơ hội mang theo tiểu hài tử thoát đi bằng mật đạo. Ta nhất thời mềm lòng nên giúp bà ta tận dụng mọi sơ hở để lẻn ra ngoài. Sau đó, ta nghe nói Diệp A-Lang không thể thoát được sự truy sát, ta cho rằng tiểu hài tử đó cho dù chưa chết thì cũng đã rơi vào trong tay Lý Trường Hổ. Mãi cho đến khi gặp được Trùng Nhi, ta mới biết được tiểu cô nương đó chưa chết và cũng không rơi vào trong tay Lý Trường Hổ. Dữ Khánh cảm khái nói, thật là trùng hợp, không ngờ ta lại gặp được. Tiểu sư thúc, sao có thể có nhiều sự trùng hợp như vậy? Gặp được thì thế nào chứ? Nó đã gặp được rất nhiều người. Nếu không phải ta cố ý nhúng tay, ngươi cho rằng các ngươi có thể tụ tập lại với nhau sao? Ta nhớ rất rõ lúc đó ngươi ra sức muốn đuổi người ta đi. Gã chỉ vào lỗ tai mình, ở kinh thành, khi ta nghe được tình trạng cơ thể của nó, rồi kết hợp với độ tuổi của nàng, ta liền đoán được nó là nữ nhi của Lý Trường Hổ. Dữ Khánh, khó trách ngươi ra sức yêu cầu ta mang nàng tới Hổ Phách Hải, nếu ngươi đã sớm nhận ra, vì sao không nói sớm cho ta biết? Tiểu sư thúc, mấy sư huynh đệ các ngươi đều là người không có lợi không làm việc, nghèo đến mức thấy tiền liền trở mặt. Nếu thật sự biết rõ thân phận của nó, không tìm cách tận dụng giá trị của nó mới là lạ. Mỗi người đều có tuệ nhãn, đều biết nhìn người, khác biệt ở chỗ có thể hiện ra hay không mà thôi. Huống chi nó không phải kẻ ngốc, các ngươi đối xử với nó chân tình hay giả ý, nó đều có thể cảm giác được. Ngoài ra, ngươi cho rằng dính líu vào Lý Trường Hổ là chuyện tốt hay sao? Ngươi cho rằng các ngươi có thể chơi đùa mánh lới hơn Lý Trường Hổ sao? Các ngươi có phải đang lợi dụng nữ nhi của hắn hay không? Ngươi cho rằng Lý Trường Hổ không nhận ra được ư? Tại trước khi các ngươi không có năng lực tự bảo vệ mình, biết rõ quá nhiều không có gì tốt cho các ngươi. Việc này, một mình ngươi biết là được rồi, đừng nói cho Trùng Nhi biết. Còn Diệp A-Lang và Lý Trường Hổ có muốn nói cho nó biết sự thật hay không là tùy bọn họ. Và chuyện thị phi hồi đó đúng hay sai cũng không phải chúng ta có thể phán xét. Các ngươi dù sao cũng đã là sư huynh muội, Mấy năm nay các ngươi sai khiến nó như là nha hoàn, lợi dụng nó nhiều lần, nó không nợ gì các ngươi cả, muốn đi hay ở lại là do chính nó quyết định. Sau khi tách khỏi chúng ta, có Lý Trường Hổ chăm sóc, có lẽ cuộc sống của nó sẽ càng tốt hơn. Dữ Khánh im lặng gật đầu, thể hiện tán đồng. Sau khi hai người quay trở lại chỗ đám đông, đối mặt với đám người đã tập hợp lại, Dữ Khánh hét to với mọi người, ta sẽ trở lại Cự Linh Phủ, ai muốn đi theo thì đến phía sau ta. Mấy người Hướng Lan Huyên và Văn Khúc đứng bên cạnh hắn tự nhiên là người biết chuyện, biết rõ không thể bố trí cự côn tại nhân gian, tạm thời cần phải đưa về Cự Linh Phủ. An Di là người đầu tiên kiên quyết cất bước, đi đến đứng phía Dữ Khánh. Bây giờ cô ta hoàn toàn không còn chút tu vi nào, không có lựa chọn nào khác. Tô Thu Tử là người thứ hai đi theo, sau đó những người tam tiên bảo khác đều lần lượt bước tới, không hề do dự. Hiện tại bọn họ tin tưởng vào đám người Dữ Khánh, chưa kể Vân Côn đã chết rồi và còn khống chế được cự côn. Thực lực này rất rõ ràng, đối với bọn họ mà nói, lựa chọn thế nào còn cần phải cân nhắc sao? Hoàng Tu Hùng kéo tay Long Hành Vân, ra hiệu cho gã cùng đi theo. Long Hành Vân thoáng sửng sốt, không biết ông ta có ý gì, nhưng vẫn đi theo. Khi mọi người nhìn thấy hai bọn họ cũng đi đến, không chỉ những người khác, ngay cả mấy người Dữ Khánh cũng cảm thấy bất ngờ, chuyện gì vậy? Thanh gia. Mấy tên thủ hạ còn lại của Thanh Nha có chút do dự, bọn họ hỏi ý kiến Thanh Nha, dù sao thực lực mấy người Hướng Lan Huyên biểu hiện ra bây giờ không phải tầm thường, người luôn muốn đi lên chỗ cao. Thanh Nha xoay xoay củ đậu phộng trước lỗ mũi, không chút dao động, y không có ý định đến đứng phía bên Dữ Khánh, vì vậy mấy tên thủ hạ của y đành phải thôi. Trùng Nhi đứng ở bên cạnh Diệp A-Lang có chút do dự, nàng rơi vào thế khó xử, muốn đi cùng với mấy sư huynh của mình nhưng A-Lang đại cô bị thương cần có người chăm sóc. Trên đảo đã bị sóng càn quét biến thành hoang vu, tộc nhân cũng cần được bố trí nơi ăn trốn ở. May mà Diệp A-Lang nghi hoặc đi đến hỏi mấy người Dữ Khánh, trở lại Cự Linh Phủ làm gì. Vị đại cô này có mối bận tâm ở nhân gian, Dữ Khánh tạm thời không tiện nói cho bà ta biết chuyện tiên giới, cười trả lời, mấy ngày nữa ta sẽ nói cho người. Trùng Nhi, người của Đoan Thân Vương rất nhanh sẽ tới đây, ngươi trước tiên cùng với đại cô của ngươi sắp xếp ổn thỏa chuyện của tộc nhân rồi nói tiếp. Theo lời tiểu sư thúc nói, để cho thế cục lắng lại mấy ngày, để Trùng Nhi có thể cảm nhận được mình thích cách sống nào hơn. Trước khi đi mới báo cho nàng biết sự thật, rồi để cho Trùng Nhi tự đưa ra quyết định. Hiện nay, thực sự chưa thể rêu rao chuyện có liên quan đến tiên giới. Diệp A-Lang gật đầu, rất tốt khi có Trùng Nhi ở đây, như vậy Lý Trường Hổ không đến mức làm bậy. Vì vậy, những người sẵn lòng cùng quay trở lại Cự Linh Phủ đều leo lên cự côn, Hướng Lan Huyên vung roi lên. Cự côn lập tức điều chỉnh phương hướng nhanh chóng bơi đi, đám người Trùng Nhi đứng phía dưới ngước mắt nhìn theo. Thấy bọn hắn đã thật sự rời đi, không có làm khó mình, Thanh Nha thở phào nhẹ nhõm, nếu không phải vì có Minh Tăng ở đây, y chưa chắc dám làm như vậy. Ở trên lưng cự côn, Long Hành Vân kín đáo kéo tay áo Hoàng Tu Hùng, lợi dụng tiếng gió thổi vù vù che đậy. Gã thấp giọng hỏi, Hoàng Thúc, thật vất vả mới đi ra được, tại sao lại quay vào Cự Linh Phủ với bọn hắn làm gì? Hoàng Tu Hùng nhỏ giọng trả lời, ngươi cảm thấy bọn hắn có thể dễ dàng bỏ qua cho những ai biết rõ chuyện gì xảy ra bên trong Cự Linh Phủ sao? Long Hành Vân dùng mình, đã, hiểu rồi, sẽ bị diệt khẩu. Lập tức gật đầu lia lịa, thể hiện mình đã biết, trong lòng cũng thấy may mắn bởi Hoàng Thúc phản ứng nhanh. Tình cơ nhìn thấy hai người nói nhỏ, Hướng Lan Huyên xoay người đi tới, hỏi, nói chuyện gì vậy? Thực ra nàng cũng rất tò mò, muốn hỏi xem vì sao bọn họ lại quay vào, không phải tên Long Thiếu này rất không ưa gì Dữ Khánh sao. Hơn nữa bọn họ còn có gia sản Xích Lan Các ở bên ngoài, không hỏi xem quay lại Cự Linh Phủ để làm gì cũng đi theo. Dữ Khánh quay đầu lại nhìn thấy cũng cất bước đi tới. Gió khá mạnh, hắn đi không vững, thấy Tô Thu Tử đến bên cạnh ra hiệu sẵn sàng giúp đỡ, hắn liền đỡ lấy gã cùng đi đến. Tô Thu Tử cũng tò mò với việc Long Thiếu đi theo để làm gì. Không có gì. Long Hành Vân lắc đầu, chỉ về phía quần đảo vừa mới rời đi cất lời dò hỏi, những người đó biết rõ những gì đã xảy ra bên trong Cự Linh Phủ, ngươi mặc kệ bọn họ như vậy sao? Không sợ bọn họ đi nói lung tung à? Hướng Lan Huyên nghe vậy mỉm cười, không còn quan trọng nữa. Lúc đầu, nàng quả thực rất muốn giết người diệt khẩu, nhưng ai ngờ lại đột nhiên nhảy ra việc đi tiên giới. Sau này không còn lăn lộn tại nơi này nên không cần phải lo lắng những phiền toái trong tương lai, vì vậy chuyện đó không còn quan trọng nữa. Bất quá, nàng rất nhanh phản ứng lại, kinh ngạc hỏi, hai người các ngươi không phải là sợ bị diệt khẩu nên đi theo chứ? Nếu các ngươi lo lắng điều này thì thật sự không cần thiết, hiện tại các ngươi nhảy xuống vẫn còn kịp. Quỷ mới biết được lời nàng nói có phải là thật hay không, nữ nhân này nổi tiếng độc ác tàn nhẫn, hai người Hoàng, Long liên tục lắc đầu phủ nhận. Dữ Khánh thử hỏi, ngươi còn muốn hỏi thăm sự thật về cái chết của mẹ ngươi sao? Hướng Lan Huyên ngẩn ra, cảm thấy quả thực có khả năng này, đó chẳng phải là lý do để gã xông vào mạo hiểm lúc trước sao? Long Hành Vân im lặng một lúc, sau đó chậm rãi hỏi, các ngươi có thể nói cho ta biết không? Ta thực sự không rõ về việc này. Dữ Khánh nhún nhún vai, bỏ lại một câu rồi xoay người rời đi. Hướng Lan Huyên hơi chút trầm ngâm rồi trả lời, có một số việc không có đáp án tốt hơn là có đáp án. Ngươi chỉ cần tin tưởng rằng, ô không nói cho ngươi biết là vì tốt cho ngươi. Ngươi hãy sống cho tốt, đừng để ô chết uổng. Long Hành Vân, cuộc đời có rất nhiều khi không thể có đáp án. Dứt lời nàng cũng xoay người rời đi. Nếu không phải ô liều mình ký thác, có lẽ bây giờ nàng sẽ nói cho gã biết mẹ của gã chết là bởi vì không chịu nổi sự thật bị vạch trần. Hiện tại thì nàng không muốn nói ra nữa, tên kia giả vờ hồ đồ quay đầu rời đi chẳng phải cũng là vì như thế. Long Hành Vân cau mày, cái chết của ô quả thực khiến gã không muốn tiếp tục truy cứu nữa. Nhưng gã rất tò mò không hiểu rốt cuộc là nguyên nhân nào lại khiến cả người bên mình lẫn người ngoài đều không muốn nhắc đến cái chết của mẫu thân gã. Gã biết rõ, nếu là ô giết, với tính cách của ô, ông ta không phải là người dám làm không dám nhận, nếu như người ngoài giết, ô cũng không cần phải giấu giếm mới đúng. Với gã mà nói, việc này chính là một bí ẩn thật lớn. Chương 1520, ta không nên hỏi ư. 2. Ngoài rìa kinh thành Cẩm Quốc, ánh đèn thắp sáng trong hẻm núi giữa hai ngọn núi tạo nên sự rực rỡ cho Tịch Nguyệt Phường. Tối nay, Tiểu Tiên Lâu từ chối nhận khách vì cần phải chiêu đãi khách quý quan trọng. Lâm Thành Đạo, lão bản đứng phía sau và cũng là quan viên triều đình, đích thân khiêm tốn dẫn một người giấu mình trong chiếc áo choàng đi vào. Bên cạnh người KHAOC một áo choàng có hộ vệ đi theo. Tiểu Tiên Lâu cũng đã được hộ vệ đi tiền trạm của người khoác áo choàng giám sát. Cẩn thận như vậy tất nhiên là vì địa vị của người mặc áo choàng không tầm thường. Lâm Thành Đạo mở cửa căn phòng riêng tốt nhất, rồi nhanh chóng tránh sang một bên. Bên trong phòng riêng đã được bày sẵn rượu và thức ăn, chỉ là trong căn phòng vốn không có ai lại bất ngờ có một người yên tĩnh ngồi trước bàn. Hộ vệ của người mặc áo choàng lập tức bày ra tư thế đề phòng. Nhưng sau khi thấy rõ người ngồi trong phòng là ai, người mặc áo choàng nhấc tay ra hiệu cho hộ vệ ngừng lại và ra lệnh, không sao, các ngươi lui ra đi. Không ai được đến gần khi chưa được ta cho phép. Vâng, đám hộ vệ cất tiếng nhận lệnh, cùng nhau rút lui. Lâm Thành Đạo cũng cẩn thận lui ra. Khi rời đi, gã chú ý thấy ánh mắt người mặc áo choàng quan sát mình, gã có chút bối rối cúi đầu xuống. Không còn cách nào, chuyện hôm nay là do gã sắp xếp lừa người mặc áo choàng tới đây. Người ngồi ở trước bàn rượu không phải ai khác, đó là Dữ Khánh. Chính hắn nói Lâm Thành Đạo sắp xếp chuyện này. Người mặc áo choàng cởi chiếc áo choàng ra, để lộ hình dáng, chính là quyền thần hiện tại của Cẩm Quốc, lại bộ thị lang Từ Văn Tân. Dữ Khánh quen biết gã, bởi vì gã vốn có một cái tên khác, đó là A Sĩ Hành, là người quen cũ của Dữ Khánh. Bây giờ gã cũng để râu. Bốn mắt hai người nhìn thẳng vào nhau. Một người nhìn thấy lại một thư sinh nho nhã hồi đó thường ngồi lắc lư đọc sách bên bờ suối xanh tươi giữa màn sương mù trong núi. Một người thấy được một thiếu niên hồi đó bị mọi người đuổi đánh vì nhìn lén quả phụ đang tắm. Hai người đang chăm chú nhìn nhau bỗng nhiên nở nụ cười, Dữ Khánh đưa tay mời ngồi. Từ Văn Tân ngồi ở đối diện, cầm lấy bầu rượu tự rót cho mình, ta còn tưởng rằng là vị khách quý nào chứ, không ngờ lại là ngươi. Dữ Khánh nói, đáng lẽ ta phải sớm nghĩ ra là ngươi. Thực ra ta từng có nghi ngờ, chỉ là cảm thấy với tình huynh đệ người ta, ngươi không cần phải giấu giếm ta như vậy. Từ Văn Tân mỉm cười, nâng chén biểu thị ta tự phạt mình một chén trước. Khi chén rượu được đưa đến bên môi, Dữ Khánh nhẹ giọng nói ra một câu, Bách Lý Tâm chết rồi. Từ Văn Tân hơi dừng tay lại một chút, rồi vẫn ngẩng đầu uống cạn, sau đó đặt chén rượu xuống, vừa rót rượu vừa bình tĩnh nói, ta đã nghe nói. Dữ Khánh nâng chén rượu lên giải ngang trước mặt để mặc niệm nàng rồi rót lại rượu cho mình. Ta nghe nói gần đây trong kinh thành rất rối loạn. Từ Văn Tân, toàn bộ nhân viên Ti Nam Phủ do Lạc Vân Phinh cầm đầu đột nhiên trốn đi, khiến mọi người hoảng sợ. Nghe nói Thiên Lưu Sơn và Đại Nghiệp Ti cũng vậy. Vừa lúc hỏi ngươi một chút, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Dữ Khánh chỉ đáp đơn giản, không lâu sẽ bình thường trở lại. Từ Văn Tân à một tiếng, thấy hắn nói rất chắc chắn, tức thì trong lòng có tính toán. Gã định hỏi kỹ hơn nhưng bị Dữ Khánh cắt ngang nói sang chuyện khác, hơn 100 người gia đình Mai Tang Hải bị diệt môn, là do ngươi làm à? Từ Văn Tân thoáng trầm mặc, sau đó khẽ gật đầu đáp, ừ. Dữ Khánh, ngay sau đó, tên hoàng đế kia và một đám hoàng thất bị đầu độc giết chết, không phải cũng là do ngươi làm chứ? Từ Văn Tân bình tĩnh hỏi, ngươi không cho rằng nhà ta bị diệt chỉ là chuyện của một mình Mai Tang Hải chứ? Tên hoàng đế đó chắc chắn có liên quan, thậm chí còn có thể là đầu sỏ. Quả nhiên là như thế, Dữ Khánh âm thầm cả kinh, ta thực sự đã đánh gái thấp ngươi, ngươi lại có thể vươn tay hạ độc thủ tận trong hoàng cung. Từ Văn Tân, ta không có thế lực lớn như vậy, nói một cách chính xác thì cũng không tính là ta làm, cuối cùng người nào được lợi người đó chính là hung thủ. Ta nhiều nhất chỉ là hỗ trợ bày kế. Dữ Khánh sửng sốt, là vị lục hoàng tử may mắn thoát chết, đương kim hoàng đế hiện nay. Từ Văn Tân im lặng, xem như gián tiếp thừa nhận. Dữ Khánh bỗng cảm khái nói, thảo nào nghe nói ngươi trở thành quyền thần. Bề ngoài chỉ là một thị lang của lại bộ, thực tế lại có thể làm chủ lại bộ, rất được hoàng đế tín nhiệm. Từ Văn Tân cười cười, đẩy chén nói, uống rượu. Dữ Khánh cùng gã uống cạn một chén, hỏi tiếp, nghe nói ngươi vốn là mưu sĩ của Ứng Tiểu Đường, những chuyện này cũng có liên quan đến Ứng Tiểu Đường hay sao? Từ Văn Tân thở dài, nhất định phải hỏi đến cùng như vậy sao? Dữ Khánh, ta không nên hỏi ư? Từ Văn Tân trầm mặc một lúc, cười tự giễu, sau khi ngươi rời khỏi kinh thành không bao lâu, ta liền quy thuận Ứng Tiểu Đường. Không khó để ta chứng minh thân phận và lấy được sự tín nhiệm của ông ta. Lần này, Ứng Tiểu Đường đã nhận ra chuyện cả nhà Mai Tang Hải bị diệt môn có liên quan đến ta nhưng không có phản ứng gì. Khi vụ án hoàng thất bị diệt môn xảy ra, ông ta cũng nghi ngờ ta, nhưng ông ta không có chứng cứ. Tuy nhiên, ông ta cũng không chứa ta được nữa, nên để ta rời đi. Sau khi ta quy thuận vào lục hoàng tử, ông ta đại khái biết rõ sự việc có liên quan đến lục hoàng tử, nhưng ông ta không có cách nào để tiếp tục điều tra sâu hơn và cũng không thể điều tra. Bởi vì ông ta là thuộc phái Bảo Hoàng, không còn lựa chọn nào khác, trừ khi ông ta muốn hoàng đế đổi họ. Ông ta đại khái cũng có chút nản lòng thoái chí, nhưng hoàng đế không chịu để cho ông ta rút lui, ông ta cũng không thể lui, Minh Tăng còn có thể khiến Ti Nam phủ kiềm chế một chút. Nghe nói ngươi có mối quan hệ rất tốt với Minh Tăng. Dữ Khánh không trả lời, chỉ hỏi, từ trước tới nay, ta ở ngoài sáng, ngươi ở trong tối, mục đích của ngươi là dùng ta làm mồi để nhử hung thủ diệt môn A ra hồi đó phải không? Từ Văn Tân không phủ nhận, bây giờ thành tựu và mối giao tiếp của ngươi tại tu hành giới đã vượt quá sự tưởng tượng của ta. Chúng ta liên thủ với nhau sẽ rất có tương lai. Dữ Khánh, về chuyện của Trung Nhược Thần, ngươi dự định xử lý thế nào? Ta nghe nói nàng dường như vẫn chưa thể bỏ qua được hiểu lầm, phải chăng đã đến lúc ngươi nên cho nàng một lời giải thích? Ta không muốn nàng cứ một mực hiểu lầm như vậy, và ta cũng không thể mãi mãi gánh vác hiểu lầm này. Từ Văn Tân gật đầu, được, ta sẽ giải thích cho nàng. Dữ Khánh, gần đây ta còn nghe nói, khi ta bị bắt đi tra tấn ở ảo vọng, ngươi có đến cứu ta. Từ Văn Tân, đúng vậy. Dữ Khánh, đấu qua đấu lại với những kẻ đó không có ý nghĩa gì, ngươi có nghĩ tới việc rút khỏi hay không, đi với ta đi đổi cách sống khác. Từ Văn Tân, cái gì mới gọi là có ý nghĩa? Giữ vững phẩm cách mặc dù tốt, nhưng ý nghĩa của việc học nhiều, đọc nhiều sách như vậy không phải như thế. Nếu như ta đã ra mặt, ta nên làm một chút chuyện, ta sẽ để cho Ứng Tiểu Đường hiểu rằng, ông ta chưa chắc đã đúng, ta chưa chắc đã sai. Vì vậy Giữ Khánh không nói gì nữa, đưa chén tới, nói, uống rượu. Hắn vốn định mang đối phương cùng đi, nhưng bây giờ cảm thấy không cần nữa. Hai người vui vẻ hàn huyên rất lâu rồi mới chia tay. Khắp bầu trời đầy sao, Dữ Khánh đứng ở trên núi nhìn theo bóng Từ Văn Tân xuống núi, sau đó quay sang hỏi người ở bên cạnh, cô của ngươi thật sự không định đi theo ta sao? Người hắn nói tới chính là Diệp Điểm Điểm, hắn muốn mang mẹ con hai người cùng rời đi, nhưng Diệp Điểm Điểm có vẻ không muốn rời khỏi Phượng tộc, hắn lại không thể nói là đi tiên giới. Lâm Thành Đạo lắc đầu, cô đã hồi âm, nói là hài tử còn nhỏ, ngươi lại không thể đưa ra lời đảm bảo cho nàng, để tương lai xem tình hình rồi cân nhắc. Dữ Khánh im lặng gật đầu, cũng phải, giúp ta chuyển lời cho nàng, nói là ta tặng nàng khu vườn đào đó.